Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 902, không phải là tội đồ của chiến tranh, 2. Tình cảnh lúc này cũng là cực kỳ không ổn. Ở trong mắt nàng, càng là đã cách cái chết không xa, Tông Nguyên thống lĩnh 30 vạn thiết kỵ, lúc này đã chia thành 3 đường. Giao thoa về phía trước, trực tiếp đem đường lui của dạ ma toàn bộ chặt đứt, mặc dù là có thể đào tẩu, lại có thể trốn đi nơi nào. Hướng đông nơi này chính là biển mây. Duy nhất một con đường phía tây đã ở dưới sự khống chế của Càn Thiên Sơn, lúc này càng triệt để bị đánh sập, chẳng qua khác nhau là chết sớm cùng chết muộn mà thôi. Thiên Vận Lan lúc này lại là vuốt cầm, là Tần Vương phá trận khúc. Tiếng đàn kích động khắp chân núi, lúc này thấy chư quân dưới núi đã dần dần thoát ly phạm vi mà tiếng đàn của nàng có thể vang tới, lúc đó mới dừng lại. Hai tay mười ngón, đúng là máu me đầm đìa, trong vòng một đêm này, cách mỗi nửa khắc, nàng tất đang một khúc, âm thanh truyền hơn 10 dặm địa vực, an ninh tịnh thần khúc, có thể trị liệu nội thương. Tần Vương phá trận khúc thì có thể kích thích đấu chí của con người, phấn chấn sĩ khí, biết được tác dụng của tiếng đàn này là cực kỳ bé nhỏ, lại cho dù là khí cơ trong thể nội khô kiệt, cũng y nguyên không muốn buông tha, chỉ nguyện vì tông thủ tận giúp chút sức mọn. Lúc này nghe được Triệu Yên Nhiên nói như vậy, Thiên Vận Lan cười nhẹ, thanh khách một tiếng, thắng rồi mà còn không vui. Nhớ rõ bản thân Yên Nhiên hôm qua, còn lo lắng cả đêm. Thái sư thúc tổ túc trí đa mưu, lại có rất nhiều danh tướng hiền thần phụ tá, NTN thật sự bị ép vào tử địa được. Triệu Yên Nhiên suy một tiếng chế giễu, muốn nói tâm lo lắng, Thiên Vận Lan này cũng không kém nàng, lại cũng không phản bác, chỉ là ánh mắt hơi có chút sương mù, nhìn về phía đông, dùng thận kính phá địch. Nữ nhân kia, cư nhiên còn thực là không tồn. Lúc trước xem thường nàng, nhãn quan của gia hỏa kia thật độc, lại khẽ cười nói, sau trận chiến hôm nay, vị thái sư thúc tổ kia của chúng ta không biết có được coi là bá chủ của Vân Lục Chi Đông hay không. Thiên Vận Lan khẽ giật mình, rồi sau đó cũng là im lặng, rơi vào trầm tư, chỉ trong khoảnh khắc, đã rõ ràng ý tứ của Triệu Yên Nhiên, vị trí của Huy Châu đảo này, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Cự ly cách trung ương Vân Lục không đến 19.000 dặm, mà Nam Phong Vân Lục ở mặt phía nam, đồng dạng cũng có khoảng cách chỉ 18.000 dặm, nếu là khoái thuyền, chỉ cần 3 năm ngày đêm liền có thể đến. Bất quá ở phụ cận 3 vạn dặm, trong thập nhị đảo, thì có 3 đại đảo được bố trí tứ phía, địa vực đổi lại là thời cổ, nhỏ có thể tương đương với đất đai của 6 châu, diện tích lớn hơn, đủ tương đương với một cái Đông Lâm Vân Lục, hơn nữa đều là tài nguyên khoáng sản phong phú, sản vật rất nhiều, lúc này phần lớn là ở trong chiến loạn, chưa thành tịnh khởi. Cẩn thận nghĩ đến, nếu là tông thủ nguyện ý, toàn bộ phía Đông Vân Lục, không người nào có thể chống lại được, mang theo uy thế diệt đại quân dạ ma, chỉ cần vài năm kinh doanh, liền có thể đem mấy cái đại đảo này nhét vào trì hạ, tâm thần không khỏi là một trận giật mình. Càn Thiên Sơn này, trong lúc không chú ý đã trở thành đại thụ chống trời, tiếp đó Triệu Yên Nhiên vừa cười vừa nói, nhớ rõ phía nam của trung tâm Vân Lục còn có mười mấy nơi mang quốc, cùng thương sinh đạo ta có quan hệ không phải là nông cạn. Tông thủ thế mạnh đến đây, cũng không biết là chư lão trong tông môn sẽ lựa chọn như thế nào. Trung tâm Vân Lục rộng lớn vô biên, mặc dù là đại thương, cũng không thể đem tất cả địa vực đưa vào trì hạ. Lúc này ở phía đông nam, thì có hơn 10 châu không thuộc hắn trị vì, chỗ đó cũng là chư cường tịnh khởi, bất quá hắn nói là mang quốc cũng chẳng phải, đúng hơn là mang bộ. Có rất nhiều bộ tộc tồn tại, cường giả có thể khiến cho chư bộ thần phục. Nếu là yếu thế, lại chỉ có thể phụ thuộc người khác. Bị người ta xưng là vùng Nam Mang thiếu văn minh, ở thời đại thượng cổ, tù trưởng của chư bộ cộng đồng trị vì hương vị, lại tàn khốc hơn rất nhiều, ở trong chư bộ, chém giết tranh đấu không dứt. Thời điểm quyền đấu, cũng thường thường đều là huyết tinh vô cùng, thương sinh đạo cũng vì ở đây là hỗn loạn chi địa, mới có thể nhúng tay vào, bây giờ đã qua vạn năm, cũng đã không chế được một ít bộ lạc, buồn cười là, thương sinh đạo tam tông lục môn đều muốn đưa bình đẳng chi đạo của người nọ vào. Nhưng kết quả thường thường là biến thành một hồi loạn náo, chỉ có thể bị ép buông tha cho. Khiến cho rất nhiều môn nhân đệ tử tuyệt vọng, ngược lại càng chuyên chú tu hành hơn. Cuối cùng có được kết luận là vùng đất mang di thiếu văn minh, dân trí không mở, không thích hợp với bình đẳng chi pháp. Đại đạo của tổ sư Hy Tử, chỉ có chỗ trung thổ nhân văn phồn thịnh mới có thể hoàn thành. Vì vậy 2.000 năm qua, tam tông lục môn cũng dần dần dừng lại. Vì vậy thế lực càng đại tăng. Rất nhiều mang bộ đều muốn chư tông thương sinh đạo làm chỗ dựa giúp đỡ, Bất quá Man Quốc đều là trong khống chế của Thương Sinh Đạo, tông thủ hiển lộ khí tượng vô địch hậu thế như vậy, quân thế uy lăng nhất giới, thật khó nói tông chủ của chư tông trong Thương Sinh Đạo sẽ có lựa chọn gì. Bá chủ Đông Nam, theo bản năng trong đầu của Hiên Vận Lan lướt qua ý niệm này. Rồi sau đó ánh mắt rụt lại, phát tay gãy nhẹ lên cây đàn, phát ra một tiếng len ken nho nhỏ. Tiếng đàn mát lạnh khiến cho tâm cảnh của nàng lập tức bình phục lại. Việc này không phải là hai người chúng ta có khả năng xen vào. Hiện nay nói những thứ này, cũng thật sự là quá sớm, thật là có chút quá sớm. Tông thủ muốn đem mấy đại đảo ở chung quanh nhét vào trì hạ, ít nhất cần công sức vài năm. Nam Phong Vân Lục, lúc này cũng có một cường quốc quật khởi. Quốc quân này cũng là thế hệ kiêu hùng, nhất định sẽ không dễ dàng cúi đầu xưng thần với tông thủ, muốn tiến công chiếm đóng Đông Nam, đặt chân Vân Lục. Trung ương Hoàng Triều nhất định là muốn cảnh giác có thừa. Rất nhiều thế gia tông môn ở Trung Thổ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Hiện nay tông thủ và Càn Thiên Sơn vẫn chưa có đủ thực lực đi ứng phó. Chỉ là lúc này, khí tượng của tông thủ đã thành. Văn có lương tướng như Nhâm Bác, Trương Hoài, võ có soái thần như Khâu Vi, Hổ Thiên Hậu có thể một mình đảm đương một phía. Đợi đến ngày đó, lại cần bao lâu, lại chú mục tu la sát tràng phía dưới, tuyệt thế danh tướng, vô song thống soái. Lúc này ở Vân Giới, quốc gia có thực lực áp chế Càn Thiên Sơn, chính là vượt qua năm ngón tay. Nhưng nếu ở chiến trận, cũng chỉ có Đại Thương Hoàng Triều mới có thể dễ dàng thắng một bậc. Nói cũng đúng, Triệu Yên Nhiên lắc lắc đầu, liền nghĩ tới lần gặp gỡ đầu tiên. Nhớ rõ tông thủ ngày ấy là Ba Lăng Nhăn đấy, ngồi ở trên phiên vân xa. Khi đó chính mình chưa từng nghĩ tới gia hỏa bại hoại này lại không ai bì nổi như thế. Lại nhìn lại thành tựu của hai người, thực khiến người ta làm sao chịu nổi. Chương 903, Thặng Sơn Đại Ngọc. Chợt liền lại hơi cảm giác kỳ quái, nhìn về Tịnh Âm ở một bên, nghi ngờ nói, ngươi đang nhìn cái gì hả? Đều nhìn được một phút đồng hồ rồi, ni cô hoàng tục này, thường xuyên đều là không nói một lời, cũng không có chỗ nào kỳ quái. Nhưng trước nửa khắc hôm nay, khi thân ảnh của tông thủ và già Minh La đột nhiên biến mất, cứ như vậy nhìn chằm chằm lên bầu trời, mục quan chưa từng rời đi, cho dù là chùm sáng nóng bỏng kia chiếu xuống, hay là chiến cuộc dưới núi nghịch chuyển, Tịnh Âm này cũng chưa từng liếc mắt đi nhìn, thế nhưng mà lo lắng cho tông thủ. Hẳn là cũng thích tên kia rồi, Triệu Yên Nhiên một bộ hiểu rõ sự tình, tự cho là đúng đoán trúng tâm tư của Tịnh Âm, giống như cười mà không phải cười, cũng khó trách. Tên kia hôm nay là cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, Tịnh Âm ngươi đơn thuần như vậy, không bị mê hoặc mới là việc lạ. Yên tâm, ta thấy tên kia có ám bài vô số, muốn thắng những người kia thì có chút khó khăn, nhưng bảo toàn tính mạng thì 10 phần chắc chín, sẽ không dễ dàng bị ám toán như vậy. Trong lòng thật sự là chưa từng lo lắng qua, nhất là sau khi đại thắng, Càn Thiên quốc thế đã định, vương đạo chi võ của tông thủ ít nhất có thể tăng lên 2 thành uy lực. Tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy tông nguyên kia thống lĩnh hơn 1000 huyết vân kỵ liên tiếp bay lên trời, hướng tấm màn đen kia đạp đến. Mà khối không gian bị phong tỏa kia lúc này cũng gần như bị nghiền nát, sắc mặt Tịnh Âm đỏ lên, vội vàng cúi đầu, mới không phải là ưa thích. Chỉ cần có thể hoàn thành trọng trách đem Triệu Yên Nhiên độ nhập vào Phật môn, nàng liền chuẩn bị trở về sư môn, cuộc đời này trường bạn thanh đèn, nhưng cực trong mắt, liền lộ ra vẻ nghi hoặc nồng nặc. Vừa rồi nàng có cảm giác vô cùng rõ ràng, cổ khí cơ bị phong tỏa trong không gian kia khiến cho tim nàng đập nhanh không thôi, cũng không biết là người từ phương nào đến, chỉ cảm thấy là đối với nàng hết sức trọng yếu, thậm chí vượt qua tính mạng của nàng. Chợt thanh âm của Hiên Vận Lan lại vang lên, tinh thần thật sáng, Triệu Yên Nhiên cùng Tịnh Âm đều hơi hơi phân tâm, một lần nữa nhìn lại, chỉ thấy thiên không phía bắc hôm nay, có một ngôi sao đang lóng lánh tinh huy, vô cùng rõ ràng, sáng ngời chói mắt. Lúc này mặc dù là đang lúc buổi trưa, mặt trời lên cao, cũng vô pháp che đậy quang huy, Triệu Yên Nhiên nhận ra, đó là Diêu Quang Phá Quân, ẩn ẩn cảm nhận được, một tia tinh quang kia đang cùng với một kim giáp nữ nhân cách đó không xa hòa lẫn vào nhau, Triệu Yên Nhiên lại không tự kìm hãm được nhếch miệng, tỏ vẻ khinh thường, ở trên ứng với Diêu Quang, bất thế danh soái sao. Bên ngoài hư không bích lũy hỗn loạn, và Minh La đang ở trong thời không linh hà phi tốc chạy trốn, thân hình không ngừng lay động, khuôn mặt kinh hoàng, mà lúc này trên thân hình, cũng không thể đơn giản dùng hai từ chật vật để hình dung. Nhớ rõ mấy tháng trước, lúc hắn bước vào Vân Giới, mặc dù không tính là hăng hái, nhưng cũng là tráng trí đầy mình, mà mới không đến 3 tháng, chính là bất đắc dĩ không thể thoát đi cái Vân Giới này, trốn chạy thê lương như thế. Tất cả khí lực trong cơ thể, tất cả tiềm năng đều bị hắn cưỡng ép thúc giục lấy, mục đích chỉ để nâng cao tốc độ chạy trốn. Tuy là chưa từng cố ý dùng linh thức dò xét, lại có thể cảm giác được khí tức ở sau lưng là dị thường nguy hiểm, khiến cho hắn kinh sợ không thôi, là càng truy càng gần, cho đến hôm nay, vẫn là khó hiểu. Người nọ làm sao có thể chém ra một kiếm như vậy, so với một trong đại địch của dạ ma nhất tộc là Đại Nhật Như Lai còn phải mênh mông hơn, càng cường hoành, gần như là quang vô cùng vô tận, quang vô lượng, trong mắt Già Minh La lại chớp động lên một tia hy vọng cùng mừng rỡ. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù là bại thảm, thảm đến nỗi tứ chi bị đoạn đi, hai cánh bị hủy hết, nhưng chỉ cần đem tin tức hôm nay mang về, Già Minh La hắn chưa hẳn là không có cơ hội quật khởi. Tử địch dạ ma, không phải là tội đồ của chiến tranh, chư thánh trong tộc, vị phụ hoàng kia, tuyệt sẽ không để cho người này còn sống, tuyệt không cho phép bên trong chư giới, lại quật khởi một vị đại địch. Chỉ cần tin tức này được chứng minh là đúng, Già Minh La hắn còn có thể là một trong 8 vị hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ở trong linh hà hẹp dài nhanh chóng chạy trốn, mỗi một lần thổ tức, Già Minh La đều phun ra linh năng bàn bạc ở nơi này. Tứ chi cơ thể bị đoạn đi, mơ hồ đã có vài phần dấu hiệu khôi phục như cũ. Đôi cánh dơi bị nghiền nát sau lưng cũng một lần nữa mở rộng ra. Đây là thần thông thiên sinh tự lành của dạ ma tộc. Nếu không phải là hắn biết được giờ phút này không phải là thời điểm trị liệu thương thế, như vậy chỉ cần mười mấy cái hô hấp, ngoại thương liền có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Chỗ này cách giới hà đã không xa, chỉ cần ước chừng nửa khắc thời gian, liền có thể đi tới. Lần này hàng lâm vân giới, hắn tuy là được ăn cả ngã về không, nhưng ở trong giới hà, thực sự vẫn còn giữ một ít nhân thủ, hơn 10 vạn đại quân, còn có hơn 10 vị cửu giai cường giả, chỉ vì trông coi cái tàn phiến của cổ một cự thuyền kia, chỉ cần đến chỗ đó, mặc dù là tông thủ, cũng không thể làm gì được hắn. Ít nhất cũng có thể bình yên bỏ trốn, bất quá cũng ngay lúc trong mắt Già Minh La vừa thoáng hiện lên vẻ vui mừng, một đạo ngân quang bỗng nhiên hoa không mà tới, xuất hiện bên trong cảm ứng linh giác của hắn, phi đao, chỉ trong tích tắc, tâm niệm đã biết được vật đến là gì, trong mắt Già Minh La lập tức là kinh hãi gần chết. Vẫn nhớ rõ lần giao thủ thứ nhất, cái phi đao biến huyễn mặt trắc kia, ở lúc thực lực toàn thịnh cũng không thể né tránh, hà huống gì là giờ phút này. Liên tục biến hướng mấy lần, quả nhiên đao ảnh kia vẫn như ảnh tùy hình truy tìm tới. Tuy là sau lưng có ngàn vạn trọng xích sắt lôi cương, tầng tầng lớp lớp liên tục lóng lánh, nhưng cũng không cách nào ngăn được nó mảy may. Đao ý sắc bén vô cùng, đem xích lôi trùng trùng điệp điệp cưỡng ép gạt ra. Rồi sau đó là thân đao mạnh mẽ tăng tốc, đem ngực của hắn một lần nữa xuyên thủng, huyết quang rơi vãi, và Minh La chợt phát ra một tiếng oán hận đến cực điểm, lại ẩn chứa vô cùng sợ hãi. Đau đớn kia ngược lại không thèm để ý, miệng vết thương ở thân hình đều liên tục tuôn ra một đám mưa máu. Thậm chí một ít chỗ hoàn hảo, cũng đều liên tiếp nổ tung, hóa thành một tia nguyên lực cường hoành, ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, khiến cho tốc độ chạy trốn của Già Minh La đột ngột tăng lên gần gấp đôi, chỉ là cái cảm giác nguy cơ kia vẫn là cách hắn càng ngày càng gần. Ẩn ẩn cảm giác, một cổ ý niệm mang sát cơ nghiêm nghị đang một mực tập trung vào hắn, không cách nào bỏ qua, không cách nào thoát ly. Tốc độ kia cũng không nhanh không chậm, không nôn nóng chút nào, nhưng thủy chung vẫn một mực ở sau lưng hắn. Chương 904, Thặng Sơn Đại Ngọc, 2. Bỗng nhiên trong lúc này, Già Minh La nhớ lại lời nói trước đó mà tông thủ đã nói với hắn. Bổn vương nếu là ngươi, lúc này liền nên trốn. Tốt nhất là ly khai vân giới, chỗ mà bổn vương không tìm được, chỉ là ở phụ cận đây, lại có nơi nào mà tông thủ kia không tìm được. Mà nghĩ tới hơn 100 vạn đồng tộc tán thân dưới Thất Hà Sơn, trong lồng ngực Già Minh La càng là nhỏ máu, bất quá chỉ cần 200 cái hô hấp là có thể đến giới hà. Nhưng lúc này trong mắt hắn cũng đã xa không thể chạm tới, lại là một đạo ngân quang ngang trời bay tới, từ sau truy đến. Đang lúc Già Minh La có ý niệm muốn né tránh, bỗng nhiên ở một chỗ phía trước cũng có một cổ khí cơ lăng lệ ác liệt, hoành ngăn lại. Một đạo phi trảo tỏa liên mạnh mẽ phá vỡ mấy tầng không gian bích chướng, hướng hắn xa xa trảo đến, là tông thủ. Chợt Già Minh La liền cảm thấy không đúng, người này mặc dù cũng có khí cơ mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng còn lâu mới có được bá đạo ngang ngược như tông thủ. Chỉ là ý niệm này vừa mới hiện lên, thân thể của hắn cũng đã bị cái phi trảo này trói lại. Một tia chân lực khiến người ta cảm thấy hàn khốc xâm nhập vào tứ chi bách lạc của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy, cũng không thể giãy giụa ra được. Cho đến lúc này, mới nhìn rõ ràng khuôn mặt người bắt hắn. Già Minh La lại có chút ngơ ngẩn, vì ở trước mắt này, lại là nữ tử, lôi dực 3.000 trượng huy động, tông thủ ở trong từng tầng không gian kia mà đạp bộ, mỗi lần lôi dực vỗ lên, đều có lực lượng mạnh mẽ vô cùng xé rách không gian, khiến cho khoảng cách giữa hắn và Già Minh La lại càng gần thêm một phần. Bảo trì tiết tấu không nóng không vội, bảo trì đầy đủ chân khí hồn lực để chuẩn bị bất trắc, lại không để cho Già Minh La kia đào thoát. Chẳng qua là sau khi lần thứ hai bắn ra Vân Diễm Phi Đao, tông thủ lại là hơi chút kinh ngạc. Lục Thần Phi Đao, từ hư vô mà phát, không chết cũng bị thương. Lần này cũng không có ngoại lệ, xa xa cảm ứng, một đao kia cũng đã tổn thương tới Già Minh La rồi. Nhưng vì sao khí tức người này bỗng nhiên lại dừng lại? Là đã tuyệt vọng, buông tha cho việc bỏ chạy, lấy tính cách của người nọ, cứng cỏi không kém gì hắn, hơn phân nửa là sẽ không như thế. Trăm mối vẫn không có cách giải, tông thủ lắc đầu, hắc dực ở sau lưng vậy một lần nữa, xuất hiện ở vùng không gian có khí tức của Già Minh La. Rồi sau đó thần sắc tông thủ hơi rùng mình, nhíu mày nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một bóng người đang đứng ở hư không chỗ đó. Trong tay cầm một cái tỏa liên, ở cuối tỏa liên giam cầm một người, đúng là Già Minh La. Đây là một nữ tử chỉ khoảng 18 tuổi, thân ảnh thược tha cực hạn, mắt sáng trăng tráng, hương cơ ngọc phu, thanh tươi thoát tục. Một thân tố thường, khí chất không linh lãnh liệt, giữa lông mày tất cả đều là hàng sương băng ý đông cứng, lúc này đang có chút hiếu kỳ hướng phía hắn nhìn sang, là nàng. Ánh mắt tông thủ hơi co lại, chỉ cảm thấy hô hấp thoáng cứng lại, trong nội tâm cũng một hồi lắc lư rung động, thân ảnh ở trên Thặng Sơn múa kiếm, khiến cho hắn thật lâu không cách nào quên, ngày nhớ đêm mong, hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, nguyên lai là thời đại này, rõ ràng là có một người khác, nhắc tới cũng là nàng này ở Thặng Sơn trấn áp yêu tà từ ngoại vực xâm nhập vào, đại sự như dạ ma quân hàng lâm, sao có thể không để ý đến, hoặc là rất sớm trước đó, cũng đã rình mò ở một bên chờ thời cơ, tim đập mạnh, nhưng tông thủ chợt liền nghĩ tới Hiên Viên Y Nhân, rồi sau đó cái tâm cảnh đang bị kích động kia liền một lần nữa dần dần lạnh xuống, cả đời của mình đã có người thương, vậy không cần phải hy vọng xa vời cái khác, đây là người mà kiếp trước hắn mơ ước, nhưng mặc dù có thể chọn lại một lần nữa, hắn cũng sẽ không hối hận, nhớ tới Y Nhân, trong lòng ngực lập tức có một cổ tình cảm ấm áp, cái cảm giác thất lạc ảm đạm kia cũng giảm đi hơn phân nữa, chợt ánh mắt liền lại rơi vào dưới chân của nàng. Cặp xích kia trên bàn chân, thình lình có thể thấy được tràn đầy gai bạc đang đâm ngược, xuyên thấu cốt nhục, đưa một đôi chân của nàng một mực khóa chặt, càng biết trên người nữ tử này còn có vô số cấm chế, khiến cho mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận vô tận đau đớn, vô tận tra tấn, cái loại đau đớn này, tuyệt không dưới hắn ở mấy năm trước, thừa nhận song mạch vặn vẹo xung đột tra tấn, đủ khiến cho người ta nổi điên. Trong mắt xẹt qua một ý nghĩ thương xót, tông thủ lập tức liền thở sâu ra một hơi, thần sắc lại khôi phục bình thường. Mặc dù lẫn nhau không có duyên phận, chỉ là vì điểm niệm tưởng ở kiếp trước, hắn cũng cuối cùng cần vì cô bé này làm một chút gì đó, tuyệt không muốn cô bé này bị nhốt ở Thặng Sơn kia. Chỉ là giờ phút này, thời cơ vẫn còn chưa tới. Ánh mắt nhàn nhạt, quét qua Già Minh La không thể động đậy một cái, người này mặc dù là đã mất đi sức phản kháng, nhưng vẫn là hấp hối, chưa có chết đi. Ánh mắt tông thủ lóe lên, liền lại chú mục tới Tố Y thiếu nữ, tiên tử có phải đến từ Thặng Sơn? Lãnh Đại Ngọc Lãnh tiên tử, Tố Y thiếu nữ kia rõ ràng là khẽ giật mình, tự hồ là ngoài ý muốn tông thủ biết được tên mình, trước tiên là khẽ gật đầu, chợt liền lại lắc đầu. Nàng gọi là Lãnh Đại Ngọc thì không sai, nhưng không phải là Lãnh tiên tử gì, tông thủ cười cười, một đôi hắc sắc lôi dực sau lưng tiếp tục mở rộng, dài đến 3.200 trượng, khí diễm ngập trời, Già Minh La này chính là đại địch của bổn vương, mong có thể nhường cho. Nếu có thể như thế, bổn vương nhất định vô cùng cảm kích, Lãnh Đại Ngọc kia có chút nhíu mày, dùng tỏa liên dẫn theo Già Minh La lùi về sau một bước, mặt hiện lên vẻ kính sợ đề phòng, lại cảm giác có chút không ổn, dù sao lúc này đây, là nàng đoạt thức ăn trước miệng cọp, vì vậy lại giải thích một câu, hữu dụng, chỉ nói hai chữ, tông thủ lại biết ý nghĩa. Già Minh La này hơn phân nửa là đối với nàng có chút tác dụng, chỉ là vị dạ ma vương tử này thật sự biết được quá nhiều. Tông thủ hắn cũng sẽ không để cho hắn còn sống mà ly khai vân giới, biết được tính cách nàng này, càng là thân bất do kỷ. Mặc dù là tới thương lượng cũng không có chỗ hữu dụng, như vậy chỉ có chiến, tại dưới sự bảo hộ của nàng, cưỡng ép đem Già Minh La đánh chết, trong nội tâm tự dễu, người làm hắn nhớ thương một đoạn thời gian đến thất hồn lạc phách, lần thứ nhất gặp mặt nhưng lại muốn dùng binh khí tương kiến, chỉ là lúc này, giữa lẫn nhau cũng không có chỗ để nói chuyện, tay cầm lấy vô danh kiếm, quanh người tông thủ, kiếm ý đã giảm đi lại một lần nữa vút lên, giọng nói cũng chuyển thành bình tĩnh không lay động, thản nhiên nói, người này đối với tiên tử hữu dụng, nhưng đối với bổn vương mà nói, lại không thể không chết. đã không thể đồng ý, như vậy cũng chỉ xem hư thực dưới thân kiếm. Chương 905, Tử Lân Diễm Thương. Già Minh La kia đã là tuyệt vọng, biết được mặc dù rơi vào tay cô gái này, đoán chừng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Lúc này nghe vậy, lập tức là một tiếng cười nhạo, đây là muốn giết người diệt khẩu. Cái gì là nguyên nhất chi ảm, nguyên nhất chi bạch, thật là kiếm thuật hay. Thật là thần thông tốt. Nếu như tông thủ ngươi có thành tựu, hẳn là tử địch của Dạ Ma ta. Chỉ là ta cũng muốn nhìn ngươi đến cùng là có thể lừa gạt được bao lâu. Lúc nói đến chỗ này, trong lòng bỗng hơi động, nhớ tới một chuyện, vô lượng chi quang, vô tận chi ám. Nhớ rõ vài năm trước, Phật gia Đại Nhật Như Lai kia đem ba chữ vô lượng quang trong giáo lý kinh văn của mình cải biến thành hạo hãn quang, bởi vì người này là đại địch của Dạ Ma, vì vậy đặc biệt được chú ý đến. Cũng biết trong nhà Phật, lúc này có nhiều hơn một vị Phật tôn, vô lượng chung thủy Phật. Phật tự ở một số thế giới, đã có tượng nặng của vị Phật tôn này, chỉ là diện mạo như cũ không rõ, đang đợi thời điểm hắn chính vị, vô lượng chung thủy, là hắn. Nói đến hai kiếm kia, cũng đích thật là có bao hàm điểm cuối vũ trụ, điểm bắt đầu của thế giới. Trong lòng già Minh La khẽ run, sắc mặt cũng là tái nhợt, đang muốn lên tiếng, tông thủ bên kia đã xuất kiếm. Long ảnh ở sau lưng gào thét, kiếm trong tay cũng hóa thành một hình rồng màu trắng, hướng về phía thiếu nữ mà chém qua, bạch kim long kiếm, chém, lãnh đại ngọc nhíu nhíu mày lại, một thanh thanh trúc kiếm ở sau lưng cũng bay vút lên, nhưng cũng tu phương pháp ngự khống của kiếm tu, trước người bố trí trăm ngàn kiếm quang, phong tỏa chằng chịt. Đồng thời trong tay lấy ra một cái ngân sắc tiểu thuẫn, quả nhiên chỉ thấy kiếm của tông thủ mới đến trước người ngàn trượng, liền từ thực chuyển hư, hóa thành huyền âm long kiếm, trực kích già Minh La, tiểu thuẫn của lãnh đại ngọc vừa mới ngăn cản huyền âm long kiếm phía trước. Quanh một tiếng nổ mạnh, kiếm khí chấn động kích tán, bên trong khí mang đầy trời lại ẩn chứa một điểm ngân quang, chuyển hướng một cái, liền lách qua ngân sắc tiểu thuẫn kia, xuyên thủng não tủy của già Minh La, ánh đao kia đánh vào, khí kình bén nhọn lập tức nổ tung, đem đầu lâu cùng nguyên hồn của già Minh La đều nổ thành nát bấy. Lãnh đại ngọc giật mình, biết được già Minh La trước đó đã là thương nặng, lúc này càng là sinh cơ đoạn tuyệt. Tay rung một cái, đem thạch hài của già Minh La từ trên phi trảo ném đi. Thần sắc hơi có chút mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Cùng tông thủ tiếp tục chiến đấu. Nhưng già Minh La đã chết, mặc dù là tái chiến, người này cũng vô pháp sống lại, thật sự là vô bổ. Nhưng nếu cứ như vậy buông tha cho, lại cảm giác tựa hồ có chút không ổn, tông thủ cũng đã thu kiếm, lui về mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn chằm chằm vào Tố Y thiếu nữ ở trước mắt, liền hơi gật đầu xem như ý bảo, cáo từ, trong nội tâm mặc dù còn có vài phần lưu luyến, nhưng lại không chút do dự, xé toan hư không, hướng về phía Thất Hà Sơn trở về, nửa khắc sau, lần nữa lai trở về vân giới, đạp trên ngọn núi Thất Hà Sơn, chỉ thấy chiến cuộc nơi đây, rõ ràng là đã định, 180 vạn dạ ma, hầu hết đã phơi thay tại đây đến hơn trăm vạn, tự nhiên còn có chút lục, thất giai cường giả dạ ma, bỏ chạy xa xa càng thiên thiết kỵ truy kích, lẻn vào đến phụ cận núi rừng, tiếp tục hướng phía đông chạy gấp, tông thủ cũng không để ý, đại cục đã định, có một chút dư nghiệp đào thoát, cũng là chuyện trong dự liệu. Sau này có thể khu trục ra khỏi Huy Châu đảo, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như không thể, cũng là không sao. Vân giới địa vực rộng lớn, còn vô số nơi sinh sống yên ổn. Một chút dạ ma đó, khó thành họa lớn. Linh triều đến, trong vòng mấy năm, ở Huy Châu này sẽ có hàng trăm hàng ngàn thất giai cường giả xuất hiện. Thậm chí không cần hắn tận lực đi tiêu diệt toàn bộ. Những dạ ma này tự nhiên sẽ bị tiêu vong. Hắn lúc này, có một chuyện khác trọng yếu hơn muốn làm, đạo linh khung cảnh, song quyền tông thủ mạnh mẽ nắm chặt lại. Phát ra tiếng bạo liệt, răng rắc, khí kình quanh thân chấn động, vị đạo linh cung chủ kia đã vì hắn mà chuẩn bị hậu yến như thế, tông thủ hắn há có thể không dùng lễ tương báo. Vừa mới lúc này, Tông Nguyên đã thống lĩnh 5.000 huyết vân kỵ lao nhanh tới, vừa đạp bằng trăm vạn dạ ma, hấp thụ vô số máu huyết, đúng là huyết vân mạng quyển, khí thế cực thịnh. Khổng Giao ở bên cạnh như biết được tâm ý của hắn, ngưng giọng nói, đại cục nơi đây đã định, quân thượng nếu muốn, có thể không cần cố kỵ, thần ở đây không sao. Đạo linh khung cảnh kia phạm vào chúng ta trước, nếu không đánh trả, ngược lại khiến người khác xem nhẹ. Tông thủ kinh ngạc nhìn Khổng Giao một cái, chợt cũng hiểu ra, thời điểm kịch chiến với già Minh La bị phục kích, dùng trí tuệ của Khổng Giao, thực không khó để đoán ra là thủ bút của phương nào, cẩn thận suy nghĩ, tự nhiên cũng có thể đoán. Chi tinh kỵ đang mai phục ở sau Thất Hà Sơn, cách tầm 2.300 dặm, trong một chỗ sơn cốc, Vô Cực đang cưỡi trên một thớt đạp hỏa tử kim lân, có chút nôn nóng chờ đợi, vốn là lấy cảnh giới của hắn, cái ý tứ không kiên nhẫn, lo lắng này chính là không nên có, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, từ lúc sáng sớm, trong cái tâm ý này liền có chút bất an, lúc này sau lưng hắn chính là 7.000 tên kỵ sĩ, đang ở tại trong cốc lẳng lặng tĩnh túc, đều là một thân tử cực quang minh giáp, phần ngực bụng có đồ án âm dương, trong tay cầm thương, dưới người cưỡi huyền diễm kim lân thú, đây là lục giai đạo binh mà đạo linh khung cảnh truyền thừa, tử lân diễm thương kỵ, khí cơ của mấy ngàn người giống như là một. Chỉ là những kim lân thú được truyền thừa huyết mạch kỳ lân, lúc này cũng không biết có phải hay không cảm nhận được tâm tình bất an của Vô Cực, cũng hơi khác thường, bốn vó không ngừng nâng lên hạ xuống, phát ra từng đợt âm thanh phì phì trong mũi, theo thời gian trôi qua, lông mày của Vô Cực đã nhăn lại thành một chữ xuyên. Minh Huệ cùng với 7 tên chân vũ kiếm sĩ phụ trách đem tông thủ tru sát, hắn thống lĩnh 7.000 tử lân diễm thương kỵ ở đây, lại là chuẩn bị phục kích chi huyết vân kỵ đã từng tung hoành bất bại kia. Lúc này đúng là đang vào ban trưa, vô luận là thành công hay thất bại, bên phía Thất Hà Sơn nên sớm có tin tức truyền về rồi mới đúng. Nhưng cho đến giờ phút này, cũng như trước chưa thấy được nửa trương tính phù quay về, vốn là sự tình nắm chắc, nhưng trái lại khiến cho hắn thấp thỏm vô cùng. Còn có cách nơi này không xa, tự hồ cũng có một chi đạo binh tinh kỵ đang ẩn nấp có quy mô không dưới bên hắn, mấy lần thăm dò, cũng không biết được căn cơ. Tuy nói là trước đó một canh giờ cũng đã bỏ chạy. Thực sự là cuộc chiến hôm nay, đúng là có thêm vài phần biến cố, lại một lúc lâu sau, trên bầu trời rốt cục cũng có một điểm kim quang rơi xuống. Lại để cho lông mày của Vô Cực hơi hơi nhíu lên, trong mắt cuối cùng cũng đã hiện lên một tia vui mừng, chương 906, nhất kỵ đương thiên. Chẳng qua là khi lấy phù, mới rơi vào trong tay hắn một lát. Sắc mặt của Vô Cực chính là hết xanh rồi trắng, hết trắng rồi xanh, biến ảo chập chờn. Một cổ quốc khí tích lại trong lồng ngực bốc lên không thôi, cũng không tiết ra được, thận kính khắc địch, dạ ma quân đại bại. Minh Huệ vẫn, và Minh La chạy trốn, hai tông chủ huyền đồng linh minh, tính cả 7 tên chân vũ kiếm sĩ không một ai còn sống. Sau một hồi lâu, Vô Cực chợt phun ra một ngụm máu tươi, trong giọng nói là xúc động xen lẫn phẫn nộ không hiểu. Minh Huệ, tội ngươi đáng chết vạn lần, làm hại đạo môn ta, nếu không phải là người này lòng mang phẫn hận, vượt qua hắn góp lời, cung chủ há sẽ làm việc như thế. Câu này mắng ra, tâm tình Vô Cực lại không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, ý niệm tiếp tục lưu chuyển trong tấm phù, ánh mắt cũng dần dần sâm lãnh lên, đánh rắn không chết ngược lại bị rắn cắn, huống chế tông thủ này, không phải là rắn mà là hổ. Sau trận chiến này thực lực không giảm, ngược lại là quân thế đại tăng, lấy tính tình người này, một khi rảnh tay, sao có thể không đến trả thù chứ, bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì. Vô Cực chợt thúc ngựa đi lên phía trước, cưỡi đạp hỏa tử kim lân hướng về phía bên ngoài cốc chạy đi, đi, đi mau. Nếu các ngươi không đi, chỉ sợ liền không kịp, những tử lân diễm thương kỵ này đều là hai mặt nhìn nhau. Tuy là khó hiểu, nhưng vẫn liên tục dục kỵ thú của mình chạy theo Vô Cực ra ngoài sơn cốc này, dọc theo hoang thạch đại đạo, đi về phía trước toàn lực chạy gấp. Một canh giờ, đã đi được gần 1.500 dặm, Vô Cực trực tiếp lệnh đi tiếp. Đến thời điểm màn đêm buông xuống, cả nhánh kỵ đội đã ở bên ngoài 7.000 dặm, tông thủ lệnh cho Tông Lam và Nhậm Thiên Hành đem dân chúng ở nơi đầy đều trục xuất ra ngoài vạn lý phía Tây Huy Châu, vì vậy đoạn đường này đều là không có dấu vết người. Trên đường đi chỉ có thể thấy được một ít kiến trúc phòng ốc vắng vẻ, lúc này Vô Cực mới phát giác trong nội tâm an tâm một chút. Một đường chạy đến nơi này cũng đã an toàn, tông thủ dùng vườn không nhà trống, khiến cho dạ ma không có lương thực để dùng. Thực sự khiến cho chi tử lân diễm thương kỵ này của hắn, trên đoạn đường này đều không cần lo lắng bạo lộ tung tích. Huyết vân kỵ kia tuy chỉ là ngũ giai thiết kỵ, nhưng nghe nói dùng đến huyết vân bí thuật đến cung ứng tiêu hao cho kỵ thú, lại có thể ngày đi mấy vạn dặm, tốc độ càng là ở phía trên lục giai đạo binh của chư tông. Bất quá dù huyết vân kỵ này có nhanh đi nữa, chắc hẳn giờ phút này cũng khó đuổi kịp, lại như cũ là không dám buông lỏng, như cũ là lấy tốc độ cao nhất để chạy. Kỵ thú mệt mỏi, liền trực tiếp đổi sang một thất khác. Bản năng cảm giác, lúc này cách Thất Hà Sơn, cách tông thủ là càng xa càng tốt. Qua 2.000 dặm nơi này, chính là vùng đất bằng phẳng, địa thế rộng lớn, không có gì tiếp tục phải sợ. Khi đó đem 7.000 kỵ bộ toàn bộ tản ra, chạy tứ tán bốn phương tám hướng. Mặc dù thực sự gặp bất trắc, nhưng có hơn phân nửa Tử Lân Diễm Thương Kỵ sẽ an toàn phản hồi lại đạo linh khung cảnh, từ một chỗ tường thành bằng đá vượt qua một bên, khi cả nhánh Tử Lân Diễm Thương Kỵ một lần nữa đạp vào con đường hoang thạch rộng lớn kia, chuẩn bị gia tốc, sắc mặt Vô Cực lại bỗng dưng biến đổi, chỉ thấy trước mắt, thình lình xuất hiện một bóng người, lẻ loi ngăn đón ở phía trước. Trong tay cầm kiếm, một thân tố bạch văn kim trường bào, tướng mạo văn nhược, lại ẩn chứa khí khái hào hùng lạnh thấu xương. Kiếm áp mênh mông hoành không mà tới, diện mạo này là đã là rất quen thuộc, khiến cho đồng tử của Vô Cực không tự kìm hãm được mà co rụt lại. Tông thủ, trong nội tâm cả kinh, linh giác Vô Cực theo bản năng tản ra tìm kiếm, lại không cảm ứng được thân ảnh của Chi Huyết Vân Tinh Kỵ kia, có chút ngoài ý muốn, lại cảm giác an tâm. Chi Huyết Vân Kỵ kia mặc dù là không có cánh, giờ phút này cũng phải đuổi theo mới đúng, ngược lại là vị ở trước mắt này, lấy tu vi cửu giai độc thân mà đến, chắc chắn là không khó tìm được. Vô Cực biết ở trong tay người này còn có ít ma thần toa, nói cách khác, hiện giờ ngăn cản ở phía trước, chỉ có một mình tông thủ, mạnh mẽ ghìm ngựa, Vô Cực đứng tại hoang nguyên cổ đạo này, 7.000 Tử Lân Diễm Thương Kỵ ở phía sau, hơn 20.000 con huyền diễm kim lân thú đồng loạt ngừng lại ngay ngắn. Tất cả mọi người là cầm trong tay trường thương màu tím, dăng sẵn trận địa sẵn sàng đón địch. 7.000 người hợp lực, chống lại kiếm áp của tông thủ. Khí thế không nhượng chút nào, càng có xúc thế phản lại, bình tĩnh nhìn người ở trước mặt, Vô Cực chợt nhổ ra một ngụm trọc khí. Quân thượng ở đây, là muốn dùng lực lượng một người, ngăn cản chúng ta trở về. Tông thủ nghe vậy là cười thắt một tiếng, nếu không phải là vây giết chi Tử Lân Diễm Thương Kỵ của đạo linh khung cảnh, hắn cần gì phải ngàn dặm xa xôi chạy đến chỗ này, cũng lười nói chuyện, chỉ nắm lấy vô danh kiếm kia, như thạch tượng đứng ở đó, thân hình thon gầy, lại giống như cự sơn không thể vượt qua, ngăn ở trên thạch đạo. Khiếu Nhật trong nháy mắt chợt không an phận, từ trong tay áo hắn chui ra, nhảy lên trên vai của hắn, sau đó là tò mò nhìn xem những huyền diễm kim lân thú ở đối diện, trong mũi hít hà, trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái, có mùi của đồng tộc, bất quá huyết thống thật thấp kém. Vì vậy liền chợt lắc lắc đầu, bày ra ý khinh thường. 20.000 lân thú kia, thân thể đều là hơi co lại, phát ra vẻ bất an lật qua lật lại móng ngựa, Vô Cực hoàn toàn không có cảm giác, thần sắc không thông, tiếp đó lại là một tiếng than nhẹ. Tất cả hôm nay, là đạo linh khung cảnh chúng ta không đúng, thật sự không có gì để biện bạch. Khó trách quân thượng sẽ giận dữ như vậy. Nhưng tiếc là bổn ý của Vô Cực, là muốn cùng quân thượng giao hảo. Đạo linh khung cảnh ta mặc dù không thể cùng quân thượng là bạn, cũng không thể là địch, nếu không hôm nay cũng sẽ không có kết quả như vậy. Nói đến đây, Vô Cực ngừng lại, mang theo ý tứ chân thành, liền thật không có nửa phần nghịch chuyển sao. Định muốn cùng đạo môn chúng ta thành tử địch, tông thủ khẽ lắc đầu, trước ngày hôm nay, hắn làm sao sẽ nguyện như câu mà Vô Cực vừa nói, cũng đồng dạng chính miệng hỏi qua Minh Huệ, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hắn lúc này duy nhất có chút tò mò. Là đạo linh khung cảnh vì sao lại phải mạo hiểm lớn như vậy, không cần đạo nghĩa cùng không sợ chư tông chỉ trích, cũng muốn nhung tay vào trận chiến này. Bất quá những lời này nhưng lại không cần hỏi, sau này sai người cẩn thận điều tra một chút, tự nhiên là có thể biết được. Lạnh lùng nhìn Vô Cực, khóe môi của tông thủ bỗng nhiên nhếch lên, sau ngày hôm nay, phàm là nơi bổn vương trì hạ. Tất cả đạo gia tu giả, đều tru tuyệt, giết không tha, một câu ngắn ngủn, chém đinh chặt sắt. Liền xem như cho Vô Cực đạo nhân này một câu trả lời thuyết phục. Chương 907, Nhất Kỵ Đương Thiên, 2. Cùng với đạo môn, không chết không thôi. Thần sắc của Vô Cực là tái nhợt một mảnh, mà 7.000 Tử Lân Diễm Thương Kỵ cũng không khỏi đều là vẻ mặt giận dữ, mí mắt muốn rách ra, hai mắt đỏ ngầu nhìn về tông thủ. Không ai có thể hoài nghi tông thủ không làm được. Quân vương của một nước, trì hạ có mấy trăm vạn binh mã tinh nhuệ, ngoại trừ cường giả đẳng cấp cao dưới trướng của hắn còn ít một chút, còn lại hết thảy đều là một thế lực đứng đầu nhất ở trong vân giới. Võ đạo của bản thân tông thủ ở tại vân giới dưới tiên cảnh lại càng không có đối thủ, liền ngay cả chân vũ thất tiệt trận đều không làm gì được, có thể thấy hắn mạnh như thế nào. Ý định muốn tiêu diệt chư mạch của đạo linh khung cảnh trong cảnh nội, chỉ sợ là không người nào có thể ngăn cản. Trái tim Vô Cực đập mạnh, chỉ cảm thấy hồi hộp không thôi, lại càng không khỏi buồn giận. Chỉ là hết thảy hôm nay, đều là gieo gió gặt bão, ngược lại là thật sự không oán người khác được. Bất quá, cục diện này thực sự cũng không phải là không có cơ hội vãn hồi. Cưỡng chế khiến mình trấn định lại, trên khuôn mặt của Vô Cực cũng hiện ra một tia hàn ý lãnh xương. Quân thượng đã cố chấp như thế, Vô Cực cũng không thể tránh được. Bất quá chúng ta, cũng không nguyện ngồi chờ chết. Lời nói đến đây, hai tay Vô Cực đã niết kiếm quyết, một thanh kiếm sáng loáng bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lượn vòng ở bên cạnh hắn. Ta không biết vì sao quân thượng lại một mình tới đây. Chỉ biết quốc quân thật sự là quá mức tự tin. Chẳng lẽ quân thượng thật sự coi chính mình là nhất kỵ đương thiên, ngăn cản 7.000 thiết kỵ chúng ta trở về. Nếu là quốc quân chết ở đây, những hùng đồ phách nghiệp của người đều chỉ là nói suông. Chỉ cần lúc này tông thủ chết đi, như vậy mặc dù tất cả mưu kế của đạo linh khung cảnh mặc dù không thành công, cũng có thể từ phía Đông Vân giới toàn thân trở ra. Tông thủ nghe vậy lại cười cười. Nhất kỵ đương thiên. Có gì là không thể, lại lười cùng người khác nói tiếp. Vô Danh kiếm giờ phút này cũng giống như đáp lai, phát ra một tiếng ông minh, kiếm thế quanh thân vút lên, phát ra khí thế lăng liệt, sát niệm xông tận trời. Vô Cực nhìn thần sắc của tông thủ ở đối diện, đã biết được câu trả lời thuyết phục. Sau khi thở sâu ra một hơi, bên cạnh khóe mắt, âm lệ tích lũy đã lâu kia lại không đè nén được nữa, cũng cảm thấy âm thầm bật cười, tông thủ này quả nhiên là một kẻ điên. Bị mất trí rồi, dùng lực lượng một người ngăn cản 7.000 tử lân diễm thương kỵ, hắn cho mình là hạng vương tái thế, nhiễm vương trọng sinh. Có thể vô địch hậu thế, mà thôi. Đã là quyết tuyệt như vậy, tự tin như vậy, thì hôm nay, hắn liền tự tay đem Đông Phương bá chủ này hủy đi, dưới thân đạp hỏa tử kim lân mạnh mẽ nhảy lên phía trước, móng ngựa phi đạp. Trong tay Vô Cực cũng đồng thời lấy ra một thanh tử sắc trường thương dài 3 trượng. Phi kiếm hộ thân, trường thương trực chỉ. Vài đầu linh sủng hộ giá càng như là từng cái linh thuẫn, bảo hộ ở trước người, kỵ thú của hắn nhảy lên, 7.000 thiết kỵ phía sau cũng liên tục khu động lấy kỵ thú, theo sát mà lên, đều là thương ảnh dơ lên phía trước, tức thì hóa thành ngàn vạn dư điểm, hướng về phía tông thủ đang ở bên ngoài ngàn trượng, đột thứ trùng kích, mã đề bôn đằng, thế như thiết lưu, có thể diệt áp hết thảy, khi kinh lạc khí mạch của 7.000 người quán thông với nhau, trong mắt Vô Cực lập tức tuôn ra một đoàn xí liệt tinh mang. Hôm nay mặc dù có thật sự là núi, hắn cũng có thể san bằng nghiền nát, tông thủ nhưng lại không thèm để ý chút nào, híp híp mắt cười một tiếng, 7.000 tử lân diễm thương kỵ kia như cuồng triều xông đến, ý niệm bàn bạc như biển động nghiền ép mà tới, một cổ kiếm ý tử kiếm lao ra quanh người, cũng không có nửa phần lui bước, càng không thể bị bẻ gãy, cho đến khi thương ảnh khí mang của Vô Cực xông đến gần 10 trượng, trong tay đột nhiên mới có động tác, bóng kiếm lóe lên, một đạo ngân quang như dải lụa đâm ra, đem tử sắc thương ảnh kia cưỡng ép kích ngược trở về. Nguyên nhất chi âm, nếu nói là kiếm quyết tinh diệu, không thể nghi ngờ là cửu cửu long ảnh kiếm của Long Ảnh lão nhân là cao diệu tinh thâm nhất, nhưng nếu nói là nắm giữ thâm sâu nhất, có thể khắc địch chế thắng, không nghi ngờ vẫn là nguyên nhất kiếm của hắn. Dung hợp kiếm ý của trăm nhà là một, phân nửa thời gian cả đời hắn đều nghiên cứu để hoàn thiện bộ kiếm thuật này, vì vậy cũng là quen thuộc nhất, mà một bộ phận tinh hoa của cửu cửu long ảnh kiếm cũng đồng dạng dung hợp vào trong đó. Vì vậy trong vòng 10 trượng là bất phá kiếm vực của hắn, cường hành kích lui tử sắc thương ảnh của Vô Cực, kiếm ảnh trong tay tông thủ liền chợt nổ tung. Trong một sát na, hóa thành ngàn đạo vạn đạo, bao trùm 10 trượng ở trước người, hoặc là tá lực đã lực, hoặc là dẫn lực đi nơi khác, càng nhiều lúc lại liều mạng nửa bước không lùi mà đối bính. Ở trong phương viên 20 trượng này, lập tức tất cả đều là tiếng bạo liệt và kình khí vang lên, linh quang chói mắt, toàn bộ không gian phản phất như là bị cắt nhỏ ra. Mặt đất ở phía dưới cũng đều sụp đổ, từng đám kỵ thú kêu thảm ở bên ngoài 10 trượng của tông thủ vang lên, từng con huyền diễm kim lân thú hoặc là không chịu nổi khí kình trọng áp bàn bạc kia mà ngã xuống, hoặc là sợ hãi ngàn vạn phong nhận mà không dám tiến về phía trước, rối rít hẳn lên, vô số huyết nhục bay ra, lại không có một tia nửa điểm có thể văng đến trong vòng 10 trượng quanh người tông thủ, 7.000 thiết kỵ kia như nước thủy triều gặp phải đá ngầm. Hơn 100 thiết kỵ đi tiền phong không cách nào rung chuyển được tông thủ. Toàn bộ kỵ đội cũng chỉ có thể hướng hai bên mà vượt qua, cũng không thể tiếp cận 10 trượng. Cái thiết lưu kia nhìn như không thể ngăn cản đã một phân thành hai. Thế nhưng đúng lúc này, khóe môi tông thủ lại một lần nữa nhếch lên, muốn từ bên cạnh người hắn vượt qua. Làm sao có thể, nguyên nhất chi dương, chuyển thủ thành công, ngàn vạn đạo bóng kiếm vô cùng lợi hại hướng hai bên tản ra trùng kích. Tất cả tử lân diễm thương kỵ từ hai bên đi qua đều không có ngoại lệ, hoặc là ngực bụng bị trọng thương, hoặc là cổ bị chém đứt. Chỉ một lát sau, trong phương viên hơn 10 trượng này, đã xuất hiện đầy thi hài. Hết lần này tới lần khác cũng không phải chồng chất như núi, không ảnh hưởng đến tầm mắt. Mặt đất kia sụp đổ, duy chỉ có 10 trượng nơi tông thủ đứng là bình yên vô sự. Mấy trăm cái xương cốt của người và thú chỉ vừa mới đem các hố sâu ở bên cạnh lấp đầy mà thôi, mà nơi tông thủ đứng còn cao hơn một bậc, khiến cho người ta cảm giác phảng phất như là đứng ở trên ngàn vạn thi hài. 7.000 tử lân diễm thương kỵ kia không tiến vào được, từ hai bên cũng không đánh khai ra. Trận hình lập tức hỗn loạn lung tung, cuối cùng nhất là phân ra làm hai cái phương hướng, ngược lại là vòng qua vòng lại, ở bên ngoài mấy ngàn trượng trọng chỉnh trận thế. Chương 908, Kỳ Lân Vương Thú. Tông thủ cũng không đuổi theo truy kích, đứng sừng sững tại chỗ. Bên cạnh khóe môi có một tia máu tràn ra, cũng không có ý định đi để ý tới. Đối chiến với 7.000 lục giai đạo binh, nếu như bản thân không bị thương, đó chính là việc quái gở. Mà cũng không gạt được, cũng không cần giấu giếm, đem vô danh kiếm nắm trong tay, đem hết toàn lực điều tiết khí cơ trong cơ thể, hồn lực ngược lại là không sao, có vô danh kiếm hấp thu được mấy trăm lục giai nguyên hồn, thương thanh chi hỏa vẻ trong hồn hải cơ hồ đã đến lúc tối thịnh nhất, hồn lực bàn bạc được cung cấp, lại khiến cho người ta có cảm giác căng ra. Một trận chiến hôm nay, liền xem ra tông thủ hắn ngã xuống trước, hay là 7.000 tử lân diễm thương này diệt vong trước, Vô Cực ở ngàn trượng bên ngoài, thần sắc lại khó coi vô cùng, lạnh lùng nhìn tông thủ ở đối diện, thật sự là lấy một địch ngàn, 7.000 thiết kỵ trùng kích, lại không thể rung chuyển mảy may. Giờ phút này tông thủ kia là đảo ngược trường kiếm lên, lạnh nhạt tự nhiên như cũ, đứng ở bên trong phương viên 10 trượng, trên một đống thi hài, khí chất nhìn như là phiêu dật xuất trần, lại ẩn chứa một cổ bá đạo cùng tự tin khó nói nên lời, nhìn mấy ngàn lục giai thiết kỵ nơi này như không. Tuy biết lúc này tông thủ tất nhiên cũng bị thương, nhưng căn bản lại không biết thương thế của hắn nặng hay nhẹ, trước kia có ý định đem Càn Thiên Yêu Vương này tru sát, cũng là buông tha cho, phương viên 10 trượng kia hoàn toàn không thể công phá được, nghiền ép cũng không nát, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, như núi như tường, nhất thời là ánh mắt chuyển qua nhìn về phía hai bên. Nơi này không thông, nhưng nguyên địa lại rộng lớn. Nếu như phân tán ra, cũng có thể vượt qua, lại tự hồ như nhìn thấu tính toán của hắn, tông thủ lạnh lùng cười cười, hai tay ấn quyết một cái, miệng niệm chân ngôn, rồi sau đó kiếm trong tay, chợt cắm xuống mặt đất, lập tức lôi vực 3.200 trượng từ phía sau lưng mở ra. Bao phủ 6.400 trượng, dẫn động thiên địa linh năng trong vòng trăm dặm, vô số xích hồng liệt diễm, hướng tứ phương tràn ngập mà ra, nhìn qua một cái, ở trong 30 vạn trượng, đều hóa thành xích hồng hỏa hải, một mặt thanh sắc linh kính cũng bay lên phía chân trời, tinh quang chụp xuống, lập tức khiến cho người ta sinh ra mê huyễn. Tông thủ lúc này thì lại một lần nữa nhếch miệng cười cười, hướng bên này đi tới, trong lòng Vô Cực chìm xuống, biết được cái này hơn phân nửa là lục gia phần không chi viêm. Cửu giai linh pháp thông thường, phạm vi bao phủ là không có khả năng rộng như thế được, cũng chỉ có thần thông huyết mạch trời sinh mới có thể làm được. Vừa kinh dị hồn lực tông thủ quá thịnh, lại có thể chèo chống 30 vạn trượng hỏa hải này, đều không mảy may có cảm giác cố hết sức, ẩn ẩn biết ý của tông thủ, các ngươi muốn phân tán mà chạy, lại chỉ sợ không thể như nguyện, địa thế nơi này mặc dù rộng, nhưng lại là lối đi duy nhất. Nếu muốn từ chỗ bên cạnh đi qua, cũng không phải là không thể, phải cần 4-5 canh giờ. Nhớ tới ở phía sau, bất quá không biết khi nào Huyết Vân Kỵ sẽ tìm đến, càng cảm thấy trong lồng ngực là một mảnh băng hàn, ánh mắt lại một lần nữa tụ lại trên người tông thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đường này có thể thông, thúc dục đạp hỏa tử kim lân ở dưới thân, một lần nữa xông về phía trước trùng kích. Trong tâm thần Vô Cực đã không còn nửa phần dao động, cái ý niệm bỏ chạy kia, đã hoàn toàn ném đi, đã triệt để suy nghĩ cẩn thận. Tông thủ này quả thật là đại địch của đạo linh khung cảnh. Càng là để đến ngày sau, càng là khó ứng phó hơn. Hôm nay nếu như có khả năng đem tông thủ đánh chết ở đây, như vậy cho dù là Vô Cực hắn, cho dù là 7.000 tử lân diễm thương kỵ này của đạo linh khung cảnh đều tán thân ở đây thì cũng đáng. Hơn 6.400 đạo thương kình tung hoành, nhân số tuy ít, nhưng khí thế lại cường hãn vô cùng, ẩn ẩn đã tụ thành một cổ, xông tới phía trước. Tông thủ lần nữa cầm chui vô danh kiếm kia, trên mặt hờ hững, ngưng trọng trong đôi mắt lại càng đậm hơn mấy phần. Một kích này, càng là mạnh hơn lúc trước, Vô Cực ở đối diện kia, thật đúng là sinh lòng quyết tử mà, va chạm ở kế tiếp đây mới là mấu chốt. Có thể giảm xuống số lượng của chi tử lân diễm thương này hay không, có thể đã kích khí diễm chiến ý hay không, đều xem một kiếm này, khí kình trong cơ thể bắt đầu khởi động. Lại hoàn toàn không chú ý đến khiếu nhật đang ở trên vai, dáng vẻ nhìn rất đáng thương, trong mắt ướt nhẹp, nhưng là đang ẩn chứa căm giận ngút trời. Ở trong mắt nó, tình hình hôm nay lại bất đồng. Mới mặc kệ những người kia, chỉ nhìn chằm chằm vào huyền diễm kim lân thú có đê giai lân huyết kia, rõ ràng cũng dám khiêu khích quân vương, lần thứ nhất thì cũng thôi đi, rõ ràng còn có lần thứ hai. Hơi ngước đầu, thần sắc của Khiếu Nhật là cao ngạo vô cùng. Cơ thể toàn thân đều nổi lên từng khối lân phiến, thương ảnh của Vô Cực đạo nhân một lần nữa xông đến trước 15 trượng. Trong sát na 6.400 tử lân diễm thương kỵ lục tục lao nhanh tới, Khiếu Nhật bỗng nhiên là thân hình hạ thấp xuống, thần sắc uy nghiêm gầm nhẹ một tiếng. Phía trên bốn vó đều dấy lên hỏa diễm, công thủ kinh ngạc, rồi sau đó cũng chỉ thấy trước mắt, mấy ngàn huyền diễm kim lân thú kia, ngay cả đạp hỏa tử kim lân của Vô Cực đạo nhân, giờ phút này đều là một hồi thất kinh, bộ pháp hỗn loạn, phát ra từng tiếng gào rú kinh hoàng, kỵ quân nguyên lai là chỉnh tề như một, khí thế ngập trời. Lập tức liền trở nên hỗn loạn không chịu nổi, khí kình vốn là liên thông nhất thể, phản phất như là của một người, lúc này đều sụp đổ tản ra ngoài. Thế áp mênh mông cuồn cuộn, hoàn toàn biến mất, công thủ nhíu mày, sau một lát, đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, biết được tiếng rít gào của Khiếu Nhật chính là thuần khiết kỳ lân chi huyết uy áp, mới có kỳ cảnh bực này, không khỏi là thép dài một tiếng, chấn động khắp nơi. Tử lân diễm thương kỵ này tung hoành thế gian, không ai bì nổi. Nhưng hết lần này đến lần khác lại bị đầu tiểu thổ cẩu nhi của hắn khắc tinh, lúc này độc thân ngăn cản địch, bổn ý là đem hết toàn lực, liều mạng trọng thương cũng muốn chống được cho đến khí huyết vân kỵ đến đây. Ngược lại là không từng để ý, hôm nay lại có kinh hỉ như vậy, huyết mạch của đầu hỏa kỳ lân này, chỉ sợ còn tinh thuần hơn so với dự liệu của hắn, không chút khách khí, kiếm ảnh trong tay tông thủ liền đột nhiên biến ảo, bỏ thủ chuyển công. Kiếm quang cắt chéo như rồng, lọt vào bên trong thương ảnh trùng điệp, đem thanh phi kiếm kia trực tiếp chặt đứt, chợt lai nhảy lên, đem toàn bộ thân hình của Vô Cực đạo nhân từ trên người đạp hỏa tử kim lân ném lên, giữa không trung chém thành hai đoạn, kiếm quang bạo quyển, vô số nhận ảnh đi tới phía trước mà bao trùm, bao phủ phương viên mấy trăm trượng, huyết nhục bay tán loạn, lại là gần trăm tử lân diễm thương kỵ bị chém đứt cổ họng. Lúc này Khiếu Nhật cũng lại rít lên một tiếng, chấn động trăm dặm, chương 909, Kỳ Lân Vương Thú 2. Trên hoang nguyên đại đạo này, kể cả mấy ngàn tử lân diễm thương cùng với hơn 2 vạn huyền diễm kim lân thú dùng để dự phòng đều liên tục run rẩy, nằm rạp trên mặt đất. Cho dù là chủ nhân có thúc giục như thế nào, cũng là bất động mảy may, khí thế của cả nhánh kỵ quân đều biến mất, thần sắc mờ mịt nhìn nhau. Lúc này thân hình Vô Cực mặc dù đã đoạn, nhưng vẫn là chưa chết, thấy cảnh này, đồng tử lại hơi co lại. Ánh mắt gắt gao nhìn đến con chó nhỏ có bốn chân phát hỏa đang ở trên vai tông thủ, kỳ lân, hơn nữa là vương giả cao quý nhất bên trong kỳ lân, có thể khiến cho hai vạn huyền diễm kim lân thú cúi đầu xưng thần, cho dù là bản thân huyết mạch có thuần khiết tới đâu đi chăng nữa cũng là chuyện không thể, kỳ lân thực khí mà sinh, chỉ có quanh năm hít lấy khí tức của thú trung vương giả mới có thể chân chính trưởng thành thành nhất tộc chi vương, chỉ là thú loại tranh chấp, trong bầy vốn là một trong vạn thú vương giả. Tuyệt đối không có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, mà nhân gian vương giả đế hoàng, dưới trướng hàng tỷ con dân, tụ nhân tâm của vô số người, vương khí cũng tuyệt khó có thể đến mức tinh thuần không tì vết, sẽ bị những kỳ lân thực khí này bài xích, cho nên liền lại càng không có khả năng, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, trong miệng Vô Cực lại phun ra một ngụm máu tươi, đạo linh khung cảnh còn nuôi 20 vạn huyền diễm kim lân thú. Tất cả tông phái có kỵ thú linh sủng liên quan đến kỳ lân cũng không dưới trăm vạn. Tất cả tinh thú ở thế gian đều bị huyết mạch thượng vị của tổ tiên áp chế, vì vậy đạo binh cửa chư tông trước khi thành lập cũng đã có suy tính. Ví dụ như thương sinh huyền long sĩ của thương sinh đạo là dùng ngân lân đạp phong thú, chính là hỗn tạo thần thú chi huyết, chiến lực hơi yếu, nhưng khi tao ngộ với uy áp của thần thú, lại có thể không bị quá nhiều ảnh hưởng. Tử tiêu kiếm kỵ của Thái Linh Tông sử dụng là tử dực tích, thượng cổ cự tích ngụy long. Về sau cơ hồ đã bị long tộc diệt tộc, mặc dù còn được bảo tồn một ít, cũng không đáng lo ngại, mà đạo gia bọn họ, chính là dùng huyền diễm kim lân thú, chính là kỳ lân huyết duệ tạp giao mà thành, cũng nghĩ đến thế gian lại không có khả năng xuất hiện kỳ lân vương huyết, lục giai đạo binh ở trong chư tông chư phái, cũng có thể nói là có chiến lực mạnh nhất, nhưng nếu là tông thủ, người nắm giữ con thú này, đây chính là một tai kiếp, là đại tai, càng nghĩ càng là kinh hãi, hai mắt Vô Cực gần như là muốn rách cả ra, tông thủ lại không thèm để ý người này. Đưa mắt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ở phía chân trời một vòng huyết sắc đang cuốn tới. Cẩn thận nhìn lại, rõ ràng là một chi kỵ quân, số lượng tiếp cận 5.000. Cầm đầu có hai người, đều là tay cầm đại kích, đúng là Tông Nguyên và Doãn Dương. Thật nhanh, Trong lòng Tông Thủ hơi ngạc nhiên, lại cảm giác nhẹ nhõm. Dùng lực lượng một người, độc kháng 7.000 thiết kỵ, cái trầm trọng áp lực này, cũng không phải là nói giỡn. Vừa rồi một kiếm kia nếu thất thủ, chính là có nguy cơ bỏ mình. 5.000 huyết vân kỵ đã đến, mới thật sự là hết thảy đều kết thúc. Lại nhìn trước mắt, mấy ngàn tử lân diễm thương kỵ kia đã chỉ có thể đi bộ. Trong lòng Tông Thủ lại hơi động, con người là không bao giờ biết đủ. Tông Thủ hắn xem ra cũng không phải ngoại lệ, vốn là chỉ tính toán toàn diệt tử lân diễm thương kỵ này, lúc này lại suy nghĩ như thế nào đem hơn hại vạn đầu huyền diễm kim lân thú toàn bộ bắt lại. Có đám kỵ thú tiếp cận ngũ giai này, chính mình trù tính chi lục giai đạo binh kỵ quân thứ hai, có thể bắt tay vào làm được. Nhược Thủy, theo một tiếng gọi nhỏ của hắn, một thân ảnh thiếu nữ lăng không hiện ra ở phía sau lưng, một mực liền đứng ở chỗ này, hộ vệ ở sau lưng Tông Thủ, lại ngay cả mấy ngàn kỵ quân đều không thể phát giác. Truyền lệnh của bổn vương, ở trong cảnh nội, phàm là địa bàn quản lý của đạo linh khung cảnh, tất cả đạo quan đều hủy bỏ. Tất cả tu giả trên nhị giai, toàn bộ chém giết. Nhất ngôn tượng thần, phải thiêu hủy. Nửa năm sau, người có đạo gia kinh điển, tu đạo giả lập trảm vô xá, chiếu này có thể thông truyền thiên hạ, bổn vương cùng đạo linh khung cảnh, sau ngày hôm nay, chỉ có thể tồn một, Vô Cực ở bên cạnh, trong lồng ngực giống như có vạn mũi tiên nhúc nhích, trong nội tâm nhỏ máu. Cũng không biết thời điểm lúc này Tông Thủ ra chiếu thư này, phải chăng là chỉ để nói cho hắn nghe, lại chỉ cảm giác là lòng đã chìm đến đáy cốc, chiếu này vừa ra, liền thật sự là không chết không ngớt. Hơn nữa là 7.000 tử lân diễm thương lúc này toàn diệt, tình cảnh của đạo linh khung cảnh chính là thời điểm ác liệt nhất của mấy ngàn năm nay, hai tay mạnh mẽ nắm lại, Vô Cực miễn cưỡng khôi phục chút ít khí lực, cấm tuyệt đạo môn ta, tất yếu phải phá sơn phạt miếu, tàn sát ngàn vạn đệ tử đạo môn. Quân thượng sẽ không có cảm giác quá ngoan độc sao? Sự tình lần này là đạo linh khung cảnh chúng ta không đúng, nhưng những đệ tử môn hạ của đạo môn ta lại có tội gì? Tông Thủ cười gằn, nếu hôm nay hắn chết đi, như vậy thê tử cùng tộc nhân ở Càn Thiên Sơn lại nên làm như thế nào? Thế gian này sẽ không ai có thể nói Tông Thủ hắn một câu không đúng. Sau đó vung lên, trực tiếp đem đầu của Vô Cực mạnh mẽ chém xuống. Thiên địa này, thế giới này thanh tịnh một chút, đàn hương lượn lờ, từng tia khói trắng có thể khiến cho người khác an ninh tâm thần, tràn ngập trong phòng. Chỉ là huân nhân yên hương này lại không thể khiến cho hào khí ngưng trọng nơi này có nửa phần giảm bớt. Sắc mặt Ân Ngự âm trầm, hai mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa. Mặc dù bây giờ là tháng 9, nhưng hoàng kinh thành này là không biết làm sao lại có tuyết rơi đầy trời. Hắn giờ phút này lại vẫn như cũ không có tâm tư thưởng thức cái tuyết cảnh tráng lệ này, vốn là bế quan ở Tiềm Long Sơn, lại nửa đường bị quấy rầy. Sau đó khi trở lại dưỡng tâm điện, biết được tất cả sự tình, tình hình là như bây giờ. Kinh ngạc nhập thần, nhìn xem ngoài cửa, không biết là đang suy nghĩ gì, tuy là đại tuyết, mù mịt đầy trời, nhật nguyệt đều không thể hiện ra, lại chỉ có một khỏa tinh thần, ánh sáng chói lọi xuyên thấu tầng mây thật dày kia, lộ ra trên bầu trời đêm, đó là diêu quang của Bắc Đẩu, là Phá Quân, một trong tam đại hung tinh. Từng người ở trong phòng mắt nhìn lên, nhưng lại chói mắt như thế. Nói cách khác, mệnh cách của Khổng Giao kia cũng không phải là liên lụy đến đại thương ta, mà là bị đại thương ta liên lụy tới, nên mới có mệnh suy cách cục. Cũng không biết là qua bao lâu, Ân Ngự mới bỗng nhiên lên tiếng, chư thần bên cạnh đều là thần sắc yên lặng. Chỉ có Trọng Huyền, sắc mặt hôi bại đáp một câu, đúng vậy, bảo vệ quốc vận của đại thương, vốn chính là chức trách của hắn. Tu dưỡng nửa đêm, hiện nay thương thế của hắn cũng coi như là tốt hơn một chút, ít nhất có thể gặp người. Chương 910, Khổng Gia chi biến. Nàng này bên trên ứng với diêu quang, mệnh cách lại mịt mờ. Chỉ có cầm trong tay ấn soái, thống lĩnh trăm vạn binh, mới có thể cùng tinh thần hưởng ứng. Nói đến chỗ này, Ân Ngự bật cười một tiếng, cũng không phải là mỉm cười, ngược lại là mang theo ý tự trào phúng, hàng ý ung tùng. Nàng này là bất thế danh soái, tướng tài trung thượng, lại có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã. Vốn là cột trụ của đại thương ta, lại bị bổn vương tự tay nhường lại cho kẻ khác. Mọi người trong dưỡng tâm điện đều là mặt ẩn chứa sầu khổ. Thần sắc của Trọng Huyền cũng là càng khó coi, khổ sở nói, là Trọng Huyền vô năng, trên người nữ này đã nhìn sai rồi. Ân Ngự lại khẽ lắc đầu, mệnh cách vận số vốn là việc khó có thể chính thức liệu định, tính mệnh, làm sao mà trị quốc. Bản thân hắn cũng không phải chỉ tin tưởng vào vài câu nói của mệnh số, sở dĩ khiến cho người bậc này rời đi, nói tới nói lui, còn là nguyên cớ do mình, là quân mà không thể nhìn người, dùng người.

Hốt hoảng trong nháy mắt, Vô Cực mới phát giác nơi này, đúng là động phủ ở đạo linh khung cảnh của hắn. Nhưng vì sao mình lại ở nơi này? Lúc này mình hẳn là ở Huy Châu kia, chuẩn bị xuất lĩnh 7.000 tử lân diễm thương kỵ, công diệt huyết vân kỵ quân của tông thủ kia sao? Nhíu nhíu mày, Vô Cực mới phát hiện nguyên hồn trong cơ thể mình là cực độ hư thiếu, cơ thể tứ chi cũng là có chút suy yếu, phản phất là đã lâu lắm rồi không hoạt động. Linh niệm khẽ động, Vô Cực liền đã biết nguyên do. Đây là nguyên thần thứ hai mà hắn an trí trong động phủ của mình để uẩn dưỡng, còn có nhục thai dự phòng, không khỏi là nhíu nhíu mày, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này có thể khiến cho nguyên thần thứ hai tỉnh lại, trừ phi là bản thể của mình đã tiêu vong. Trước tiên, trong lòng Vô Cực là vô cùng tức giận. Rốt cuộc là người phương nào dám hạ độc thủ như vậy? Hắn lúc này mặc dù là vẫn còn sống, nhưng bản thể tiêu vong, tổn thất vô cùng trầm trọng, cũng giống như là đã chết vậy. Một nửa nguyên thần mất đi, trực tiếp khiến cho gần 1.000 năm thọ nguyên của hắn tổn hại mất một nửa. Mà khối nhục thai, tuy là dùng huyết nhục bản thân đào tạo mà thành. Nhưng nếu muốn đạt tới tình trạng như trước kia, linh nhục hoàn toàn hợp nhất, chỉ sợ cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng khó thành. Hắn là một trong những chấp sự của đạo linh khung cảnh, cho dù là ma môn muốn xuống tay với hắn, cũng cần cẩn thận đánh giá. Lại rốt cuộc là ai mà lớn mật như thế, không sợ đạo linh khung cảnh trả thù, huống chi trong tay hắn, càng có đủ kỵ quân công thành diệt quốc. Suy nghĩ một chuyến, trong đầu Vô Cực liền lướt qua tên của một người tông thủ, chỉ có một vị này mới sẽ không sợ hãi đạo linh khung cảnh. Cũng chỉ có người này mới có lý do động thủ. Như vậy 7.000 tử lân diễm thương kỵ do hắn quản hạt kia, lúc này có còn tồn tại nữa hay không? Trong lòng căng thẳng, Vô Cực đúng ngồi không yên. Trực tiếp đứng dậy, hướng ra ngoài cửa bước đi. Mà vừa mới từ trong động phủ đi ra, Vô Cực cũng cảm giác hào khí của đạo linh khung cảnh hôm nay là quái dị vô cùng. Dĩ vãng là tường hòa an bình, nhưng hôm nay có rất nhiều đệ tử hoặc là vội vàng buông tẩu, thần thái vô cùng lo lắng. Hoặc là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao nghị luận, từng đạo ánh mắt hướng về phía hắn nhìn qua. Có đồng tình thương hại, cũng có phẫn hận khinh thị đấy. Trong nội tâm của Vô Cực một lần nữa trầm xuống, ngự không mà đi. Bất quá một lát, đã đến trước một chỗ thạch điển rộng lớn, điện tên Đạo Cực. Khi Vô Cực bước vào, vừa chỉ cảm thấy không khí nơi này càng là sâm lãnh trầm trọng, gần như là cứng lại. Đạo cung chi chủ Vô Khư Tử đúng là đang chau mày ngồi ở trên cùng, bên cạnh còn ngồi mười mấy người, đều là những trưởng lão chấp sự ở trong đạo linh khung cảnh. Tiêu Tương Tử cũng ở nơi đây, chỉ là lúc này đã không còn lãnh ngạo như ngày xưa, mà thần thái cẩn thận, ngồi ở phía dưới nhất. Huy Châu đảo kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bản thể kia của ta, vì sao lại vẫn lạc? Vô Cực vừa bước vào, liền trực tiếp hỏi. Vốn là không hiểu rõ, tự nhiên là muốn hỏi. Lý lẽ hùng hồn, mọi người trong điện nhìn chăm chú một chút. Đều là im lặng, bất quá thực sự có mấy vị cùng Vô Cực có chút giao hảo, mở miệng giải thích, tông thủ kia đại thắng dạ ma, ở Thất Hà Sơn, đem Minh Huệ chân nhân cùng 7 vị chân vũ kiếm sĩ của khung cảnh ta nhất nhất chém rụng. Sau đó ban đêm lại chạy mấy ngàn dặm, khiến cho bản thể của Vô Cực ngươi và 7.000 tử lân diễm thương kỵ, toàn bộ đều bị diệt. Vô Cực nheo mắt, sớm biết là kết quả sẽ như thế. Nhưng lúc này nghe tới, lại vẫn cảm giác là kinh hãi, 7.000 tử lân diễm thương kỵ đều tử trận. Còn có thêm Minh Huệ chân nhân cùng một bộ chân vũ thất tiệt kiếm trận, mà Huyền Đông hai tông chi chủ đi theo kia chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đối với đạo linh khung cảnh mà nói, tuy không phải là trời sập xuống, nhưng cũng là tin dữ lớn nhất trong mấy ngàn năm nay. Lục giai đạo binh của đạo linh khung cảnh, bao năm qua tích lũy, tổng số bất quá cũng chỉ có 1.500.000 người. Lúc này đây liền tổn thất gần một nửa, càng là tâm thần hoảng hốt, kỳ thật mặc dù cách xa vạn dặm, hắn cùng với bản thể trong lúc đó cũng có một chút tâm thần cảm ứng, lúc này ở trong thể nội, trong óc cũng hiện lên một vài hình ảnh. Mấy ngàn thiết kỵ như cuồng đào phách ngạn, tuy nhiên cũng không lay động được bóng người gầy yếu mà giống như cây cột chống trời kia, như thế mà nói, Vô Cực ta lần này là vì đạo môn hy sinh thân mình, một câu, khiến cho ở trong thạch điện này, thần tình của mấy vị trưởng lão chấp sự đang nhìn chằm chằm liền giật mình. Tiếp đó Vô Cực lại hỏi, tông thủ kia là độc thang ngăn cản 7.000 tử lân diễm thương kỵ ta. Như thế nào có thể đỡ được? 7.000 thiết kỵ như thế nào lại toàn quân bị diệt? Nói những lời này, cũng không phải là chỉ vì chính mình giải vây, mà thật sự là nghi hoặc, mặc dù là chiến đấu, cũng có thể phân tán bỏ chạy. Lục giai võ tu, còn có thể ngự không mà đi. mà Huyền Diễm Kim Lân thú kia lại có thể ngày đê. Chương 913, nghị luận ở đạo cực điện, 2. Minh Hữu đang ngồi ở trên lại lập tức hiểu ý, bởi vì tông thủ kia một mình cản trở các ngươi một khắc thời gian, sau đó Huyết Vân Kỵ kia đã tìm đến. Người này trảm trăm vạn dạ ma, bản thân thực lực lại không mảy may suy yếu, quốc thế tăng nhiều, tụ lại nhất quốc chi thế, thực lực có thể cùng với mấy người thần tiêu Hàn Lâm một năm trước là tương đương. Ngăn cản 7.000 tử lân diễm thương kỵ nhất thời nửa khắc, cũng là có thể làm được. Còn vì sao toàn quân bị diệt thì, người nọ nói chuyện, lại khẽ nhíu mày, ta cũng đang rất khó hiểu. Hẳn là dùng một thủ đoạn khác, Vô Cực giật mình, tự hồ là nghĩ tới điều gì, hẳn là chuyện đối với đạo linh khung cảnh hết sức trọng yếu. Nhưng hết lần này đến lần khác nhất thời lại không nhớ nổi, mắt thấy ánh mắt chung quanh của mấy người cũng dần dần ý vị thâm trường lên, Vô Cực liền trước tiên tạm thời ngừng suy nghĩ, Vô Cực sớm đã nói trước. Thực lực của tông thủ này chỉ sợ xa xa không chỉ như thế, cùng dạ ma chiến một trận cũng chưa chắc là sẽ thua. Nếu là ám sát không thành, người này đánh trả, nhất định chính là gánh nặng khó thể chịu đựng nổi của đạo linh khung cảnh ta, hiện tại thì như thế nào, mọi người trong điện đều là im lặng. Câu này của Vô Cực ngược lại là đem trách nhiệm triệt để bỏ qua, bất quá cũng đã ở trong dự liệu của mọi người, nếu thật là có thể hoàn toàn chắc chắn đem vị trí chấp sự của Vô Cực này kéo xuống, thì vừa rồi sẽ không để cho người này tiến vào đạo cực điện. Bức người này nói ra những lời này, lại là có mưu đồ khác. Cơ hồ tất cả mọi người đều hữu ý hay vô ý đem ánh mắt nhìn lên phía Vô Khư đạo nhân đang ngồi ở trên. Nghe nói tông thủ kia đã truyền chiếu trong nước, cấm tiệt đạo môn, muốn đoạn căn cơ của đạo gia ta, không chết không thôi. Người này vì vậy mà đi ngược, sớm muộn sẽ phải gặp thiên khiển. Nhưng truy cứu căn nguyên, rốt cuộc là người phương nào làm ra? Nếu đổi lại là ta, bị bức bách như vậy cũng sẽ hạ độc thủ. Nếu theo kế sách lúc trước của Vô Cực, cùng Càn Thiên Sơn giao hảo, tuyệt không có khả năng có kiếp nạn này. Linh triều chưa tới, đạo linh khung cảnh ta liền tổn thất gần một nửa binh mã. Không biết gốc rễ, mới thấy lợi đã tối mắt, tùy tiện ra tay. Thật sự là quá mức mạo hiểm. Cho dù là một cái huyền cấp khoáng mạch, cũng không thể như vậy. Hôm nay bại trận, cũng nên đối với chúng đệ tử có một cái bàn giao. Lăng Vân Tông kia đã gửi thư chất vấn khung cảnh ta, lần này Càn Thiên cấm đạo kia, bọn hắn có thể nói là tổn thất lớn nhất. Tuy nói tông môn này hôm nay tổn thương không nhỏ, nhưng dù sao cũng là một trong các thánh địa tông môn, nếu như chư tông đều nội bộ lục đục, đạo linh khung cảnh sao còn có thể làm người đứng đầu đạo môn được. Sau ngày hôm nay, đạo môn ta lại nhiều thêm một vị đại địch, mới chính thức khiến nhân tâm lo lắng. Trong điện là một lần nữa nghị luận ầm ĩ, dù chưa minh bạch, nhưng ý nghĩa bên trong lời nói đều đem đầu mâu chỉ hướng Vô Khư. Vô Cực thì là yên lặng, muốn nói trách nhiệm lúc này nên lấy nhất mạch của Minh Huệ cầm đầu. Nếu không có người này thuyết phục sư trưởng cùng rất nhiều sư huynh để tạo áp lực, quyết sách của Vô Khư tuyệt sẽ không lỗ mãng như thế. Nhưng hôm nay Minh Huệ đã chết, người này ở 200 năm trước đã ở vực ngoại bị người chém chết qua một lần, nhưng lại không có vận khí như hắn mượn nhờ nguyên thần thứ hai phục sinh, không khỏi là có chút thương hại. Nhìn về phía Tiêu Tương Tử liếc một cái, người này vốn là thiên chi kiêu tử, lại bị tông thủ tự tay đánh vào vũng bùn, mà tình trạng lúc này, chỉ sợ là càng xấu hổ. Vô Khư chính là sư tôn của hắn, đối với hắn yêu mến cực kỳ. Sự tình Huy Châu lúc này đây, nói là không có tâm tư nhờ vào đó để trả thù, là hắn cũng không tin. Ít nhất cái thời điểm Minh Huệ tạo áp lực kia, vị Vô Khư sư huynh này, nhất định là thuận nước đẩy thuyền, chỉ sợ bên trong khung cảnh. Lúc này hơn phân nửa là có vô số thanh âm chỉ trích, bất quá Vô Cực giờ phút này, nhưng trong lòng hơn nửa là oán hận. Nói đến hết thảy sự cố, cũng xác thực là đều do kẻ này, thần sắc Vô Khư yên lặng, tự hồ như cây khô tĩnh tọa. Tùy ý mọi người nghị luận, cũng không lên tiếng, cho đến sau hai khắc chung, Bạch Mi mới khẽ động mở mắt ra, trong ánh mắt sắc như lợi tiễn, đủ rồi, ngắn ngủi hai chữ, lại phản phất như tiếng sấm liên thanh. Khiến cho toàn bộ đạo cực điện đều yên tĩnh lại, chỉ là tầm mắt mọi người, đều hơi ẩn chưa ý trào phúng. Hơn phân nửa mọi người đều là cười lạnh không thôi, lẳng lặng chờ đợi, bổn tọa đã thỉnh tội với chư vị sư tổ, vừa rồi đã có tin tức trả lời. Do Vô Khư thay mặt nói lại, nhìn trong điện một cái, thân hình Vô Cực mới ngừng nghỉ nửa khắc, thu hồi ánh mắt lại, Vô Khư làm việc, không thể đẩy trách nhiệm. Nhưng sự tình Huy Châu, mấy người chúng ta cũng có tâm khen hắn. Càn Thiên quật khởi, chính là một trong những đại biến số của 100 năm tới.

lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bổn vương sẽ cẩn thận, hắn là quân vương của một quốc gia, càng là kiếm giả. Nếu như một trận chiến thiết yếu, tuyệt sẽ không lui bước. Hứa hẹn như thế, đã là cực hạn, người ở trong điện, cũng biết là không thể bức bách quá phận, thần sắc căng cứng đều là buông lỏng, xem sắc mặt Trương Hoài, cũng hơi hơi hòa hoãn. Tiếp đó rồi lại đem một cái tấu sớ dâng lên, còn có một chuyện khác, chiếu văn mà quân thượng diệt đạo, đã bị thừa tướng cùng chư học sĩ nội các trả lại. Lại nói để cho Trương Hoài thay mặt bẩm báo quân thượng, chiếu này hắn không dám phụng theo. Mặc dù quân thượng có cưỡng ép phổ biến, thừa tướng cũng sẽ ở nghị sự điện đánh lén ngăn cản. Lời ấy nói ra, hai tay mười ngón của tông thủ liền niết lên tiếng vang kèn kẹt, Trương Hoài nhưng sắc mặt lại không đổi. Thay mặt thừa tướng có lời, người làm vua, không thể bởi vì giận dữ mà hưng binh, cũng không thể bởi vì vui vẻ mà định ra chính sách. Cùng đạo môn quyết liệt, lại cũng không thể ngăn trở người tín đạo, cũng không thể bởi vì ngôn luận đạo gia kinh điển, liền có thêm tội. Đây là quốc quân loạn chiếu, muốn thỉnh quân thượng cẩn thận nghĩ lại. Sắc mặt tông thủ đỏ lên, ghế dựa làm bằng hoàng kim đã dần dần biến thành bánh quai chèo. Tử lão đầu này, lại đến bác bỏ ý hắn, rốt cuộc muốn náo đến dạng nào, nói ngược lại là rất có lý lẽ, nhưng lại để cho tông thủ hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Những thằng này, đã rất rất lâu rồi, như vậy trừ cái đó ra, còn nói gì không? Nhậm Thiên Hành là hải hùng khiếp vía, cảm giác được trong điện, cái thế áp âm lãnh kia khiến người ta sợ hãi, thầm nghĩ bá phụ a bá phụ, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Nếu quốc quân giận lên, chém đầu ngươi thì làm sao? Chuyện cấm tuyệt đạo môn cũng là sự tình có nguyên nhân. Những tu giả đạo môn kia cũng có lý do đáng chết. Không cần phải vì một chút chuyện nhỏ này mà chọc giận quân thượng. Mắt Trương Hoài giống như đã nhắm lại, cẩn thận suy nghĩ, vẫn là thản nhiên nói, cử động lần này của quân thượng đơn giản là muốn mượn cớ hướng đạo môn hạ thủ. Muốn dừng quyền lực ở thế tục của hắn, thu hồi điền sản ruộng đất của các đạo quan, tặng cho nhân lực của càn thiên ta. Ý này tuy là đúng, nhưng lại không cần liên quan đến người vô tội. Càn thiên ta, nếu là có người nói là tội nhân, liền không cần xét tội khác, liền lấy cực hình mà làm. Như vậy sợ là cách xã tắc diệt vong không xa. Nếu lo các đạo quan này làm hại, chỉ cần thi triển thủ đoạn, khiến cho đạo lính thoát ly khỏi đạo linh khung cảnh quản thúc là được. Ly gián, thuế nặng, thậm chí là đầu danh trạng, đều là lương pháp. Khổng Giao nhíu mày, quyền lực quân vương không được mở rộng, đây mới thực sự là điềm báo vong quốc chứ, không khỏi có chút hả hê nhìn tông thủ. Một màn hôm nay này, đều là do tông thủ nuông chiều sinh hư. Chẳng thể trách được người khác, cũng không biết tông thủ sẽ xử trí như thế nào. Đem Nhâm Bác một đao mà chém. Không có khả năng. Xem ở mặt mũi Nhậm Thiên Hành, tất nhiên sẽ lưu lại tính mạng của hắn, bất quá cũng sẽ không sống được khá giả. Cử động lần này của Nhâm Bác, bất luận là quốc quân nào cũng đều là không nhẫn nhịn được, đã thấy tông thủ là lâm vào trầm tư. Sau một lát, mới nghiến răng nói, vậy chia làm hai chiếu, do tham nghị điện xem xét, trong lòng thật sự là không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo nếu như lại có một chuyện như thế nào, vậy thật sự là không thể nhịn rồi. Hơn 10 người nơi này, nghe vậy trước tiên là liền giật mình, chợt liền tỉnh ngộ lại, ý của tông thủ, đúng là nhượng bộ. Đối với Nhâm Bác kia, rõ ràng cũng không có xử trí gì. Ánh mắt Trương Hoài chớp chớp, rồi sau đó đến bên cạnh Nhậm Thiên Hành, khẽ khom người, thành tâm thành ý, tất cung tất kính. Tông thủ lại có chút ít không giải thích được, nhìn cái hồng bảo thạch ở trước ngực, lúc này lại từ trước ngực của hắn phiêu đãng lên, hồng quang lập lòe, lúc này đây, nhưng có chút khiến cho người ta bực bội. Khổng Giao yên lặng không nói, đồng thời lại không khỏi cảm thấy yên tâm. Nghĩ thầm xem ra là muốn mời phụ thân xuất thủ, cái dị bảo này, sợ là không áp chế nổi vương khí của quân thượng nữa. Đột nhiên cảm thấy không vui, từ trong đại điện của cái nơi gọi là thành cung này trở về đến tẩm cung. Tông thủ như cũ là chỉ cảm thấy trong lồng ngực hơi có chút bị đè nén, nhưng sau một lát rồi lại bật cười một tiếng. Tính toán của mình, thật đúng là bị lão già đáng chết kia toàn bộ xem thấu. Lúc Phật Tông toàn thịnh, chiếm cứ lấy nửa thành thổ địa của vân giới, nhân khẩu hàng tỷ, nhưng là quy mô của đạo môn, lại cũng không ở dưới. Những năm này cũng một mực hưng thịnh, không bị cái gì đã kích, cộng thêm tiền nhang đèn thường nhật, một năm sản xuất ở Đông Lâm, chí ít có nửa thành nhập vào trong môn phái hắn. Nhìn ở trong mắt, thật sự là có phần khiến cho người ta khó chịu. Lần trước tuy là khu trục Lăng Vân Tông cùng với rất nhiều tông môn của Đông Lâm, nhưng đối với rất nhiều đạo quan ở bên trong cảnh nộ, lại không thể nào đã kích được. Vốn là không muốn cùng đạo linh khung cảnh huyên náo quá đáng, nhưng hôm nay đã trở mặt, vậy lại không cần khách khí. Hắn có thể cho phép tông phái tồn tại, lại tuyệt không cho phép cái tôn giáo này lớn mạnh. Chương 916, mọi việc đã định, 2. Hôm nay một nhà đạo môn độc đại, mặc dù không thể triệt để diệt vong, cũng cần phải đem nhà hủy đi. Lại tiện tay lấy ra mấy phần chiến báo nhìn lại, ngày ấy sau khi chiến đấu cùng 7.000 tử lân diễm thương, hắn chính là bế quan dưỡng thương, cho đến hôm nay mới khá hơn một chút, cũng không biết lúc này, tình hình các nơi đến cùng là như thế nào. Duyệt qua một vài tấu chương, khóe môi tông thủ liền hiện lên vài phần vui vẻ. Lúc này đại quân dạ ma ở phía tây Thất Hà Sơn đã bị mấy người Khổng Giao cùng Nhậm Thiên Hành tru diệt hơn chín thành. Chỉ có hơn 1.000 trốn vào thâm sơn giả lâm ẩn núp. Những người này đều là cường giả tinh nhuệ chân chính của dạ ma quân. Nếu như tùy tiện truy đuổi vào trong rừng, ngược lại cho đối phương có cơ hội thừa dịp. Vì vậy Khổng Giao chỉ dùng đại quân phong tỏa, cũng không xâm nhập. Mà những con dân đào vòng ở Huy Châu lúc này cũng đã bắt đầu an trí trở về. Trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, Nhâm Bác đã đem hàng tỷ thạch lương thảo vận chuyển tới Huy Châu, đủ cung cấp cho dân chúng nơi này ăn vào ban ngày. Theo như bên trong tấu chương của Trương Hoài có nói, là chưa hẳn có thể an bài thỏa đáng toàn bộ, nhưng có thể bảo chứng cho mỗi người đều yên ổn trong hai quý thu đông, lúc đến cuối tháng 8, còn có thể làm một mùa lương thực. Đang hết sức khôi phục canh tác ở các nơi, nhất là Huy Châu, những mạch khoáng có trị số không rõ ràng kia, sau đó lại khiến cho tông thủ nhíu mày, là Trương Hoài đã đoạt ruộng đất của những nhà quyền quý nơi phía tây Huy Châu. Lúc này xin ý chỉ, nói là có thể đem các loại ruộng tốt, phân cho gia quyến của binh tướng chết trận nơi Thất Hà Sơn, dùng đó làm trợ cấp. Còn dư lại, chính là có thể phát mại, cũng không phải là không thích Trương Hoài tự tác chủ trương, mà là hơi có chút ngoài ý muốn, một chiêu này, thật có thể nói là ngoan độc. Một khi sách lược này làm dược, Càn Thiên Sơn tại trong ngắn ngủi vài năm liền có thể đem trọn cái Huy Châu này toàn bộ tiêu hóa. Bất quá từ nay về sau, Trương Hoài kia ở Tham Nghị Điện, chỉ sợ là hình tượng bị hủy hết. Những người kia ở Càn Thiên Sơn tuy là cùng những thế lực quyền quý ở Huy Châu không có liên hệ gì, nhưng cũng hơn phân nửa muốn sinh ra lòng kiên kỵ. Những người kia có tâm tư gì, hắn là rõ ràng nhất, không khỏi là thổn thức không thôi. Hắn thích nhất, chính là thần tử bất kể khen chê, chịu vì hắn gánh vác như vậy. Đâu có giống như Nhâm Bác, mỗi ngày đối nghịch với hắn, lại hơi gãy ngón tay một cái, đem cái tấu chương này đánh thành tro bụi. Lại lấy một trương tơ lụa, vẽ mèo vẽ mổ viết một trương chiếu thư, sau đó hạ đại ấn xuống, thần coi như tim gan của vua, thì vua cũng xem thần là tay chân. Lại mở ra tấu chương thứ hai của Trương Hoài, nhưng lại là thỉnh việc quét sạch tham ô, chững những là nhằm vào Huy Châu, Đông Lâm Nhị Địa, càng đem Tham Nghị Điện đưa vào trong đó, lập tức càng cảm thấy thoải mái. Trương Hoài này quả nhiên là biết tâm ý của hắn. Không đem những người kia gõ một phen, chính mình như thế nào có thể thư tâm khoái ý được. Những ngày gần đây, một số người cũng càng ngày càng quá mức. Hàm Hy hắn đã quyết định quy củ của mình, dĩ nhiên là càng không cho phép người khác ở bên ngoài pháp quy của hắn tiêu diêu tự tại. Nhâm Bác kia, không phải là cùng với những người này cấu kết với nhau là việc xấu, lần này tốt nhất đừng để cho hắn bắt được bím tóc. Tấu chương của người cuối cùng lại là đến từ Hạm Sư Đô Đốc Cổ Liệt Không. Phần đầu cũng không có gì, chỉ nói là dạ ma Hạm Sư đã chạy tán loạn, mà mấy dòng chữ phía sau lại khiến cho tông thủ có phần ngoài ý muốn. Nói là Nhược Lan xuất lĩnh 20+ chiếc Tam Nha Lâu Hạm, dẫn mấy chiếc dạ ma đại hạm tiến vào Trầm Luân Vơ Hải. Sau đó không biết như thế nào lại đem các loại chiến hạm của dạ ma bắt sống non nữa, trong đó có một chiến hạm càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hai chiếc còn lại sửa một chút cũng có thể dùng được, tông thủ lập tức há to miệng, có chút không thể khép lại, cái này đều là không hạm của dạ ma tộc. Thực sự không phải là vì chinh chiến Vân Hải mà tạo ra, mà là vật khổng lồ có thể xuyên thẳng qua không gian, vì vậy gần kề hơn 20 chiếc, liền có thể khiến cho hơn 1.000 hạm quân của Cổ Liệt không khó khăn ứng phó, mặc dù hầu hết dạ ma đã đi lên đất liền, nhưng trên hạm đội của bọn chúng, lại không thiếu cường giả, lại nếu là thật sự không chiến được, cũng có thể chọn một chỗ thời không bích lũy yếu ớt, tiêu hao số lượng lớn linh thạch, trực tiếp xé không mà đi. Thật không hiểu sư Nhược Lan rốt cuộc là làm sao mà làm được. Chẳng lẽ đây là trận chiến mở màn của hạm sư đệ nhất danh tướng trong mấy chục năm sau sao? Lắc đầu, tông thủ chỉ cảm thấy là một hồi không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc Cổ Liệt không chỉ ở trong tấu chương viết tình hình chiến đấu ước chừng, chỉ nói sư Nhược Lan là dẫn tướng của địch hạm tới chỗ ma vụ lượn lờ, dần quân thú đến công phá. lại mượn lực lượng của mấy mang tộc nơi Vân Hải, lúc này mới thắng được dạ ma. Tình hình cụ thể, nhưng lại chưa từng nói rõ, công thủ khẽ hóc mắt một cái, so với Vân Lục, Sư Nhược Lan chỉ sợ là càng thích hợp với Vân Hải hơn, dùng điểm mạnh của mình, khắc chế điểm yếu của địch sao. Từ cái tấu chương này cũng biết, Sư Nhược Lan là đem thiên thời địa lợi nhân hòa, đều lợi dụng đến 13 chiếc không hạm, mỗi chiếc cộng thêm vũ khí trên hạm, liền có thể tương đương với 3.000 miếng cửu giai linh thạch, sau khi trở về, nhất định phải thưởng cho nàng một túi kẹo. Không đúng, hiện tại Nhược Lan đã trưởng thành, vẫn là đổi lại thành cái khác cho thỏa đáng. Xem hết tấu chương, tiếp đó là quốc thư, phân lượng nặng nhất, tự nhiên là đến từ đại thương. Trước tiên là cử động của Tự Thừa, Ngụy Hải, Khổng Huyền, bị mất đi sự tin tưởng của bệ hạ đại thương, hiện đang chịu khiển trách. Tiếp đó ngữ khí lại chuyển hướng, sau khi tỏ vẻ cảm kích với hắn, lại bắt đầu chất vấn. Ngụy Hải, Khổng Huyền mặc dù là có tội, cũng nên giao cho đại thương xử trí, công thủ hắn xử trí tựa hồ có hơi thiếu sót, bao biện làm thay. Bất quá hai nước chính là huynh đệ chi bang, chút chuyện nhỏ này, tự nhiên không cần quá mức so đo, vài câu cuối cùng, đều là ám chỉ Càn Thiên bọn hắn để cho đại thương tạ tội, cho bên kia một nấc thang. Bất quá ngôn từ trong đó, đều chỉ có một cái hàm ý, ước chừng là không muốn lúc này trở mặt với Đông Lâm. Công thủ cười nhạo một tiếng, giống như hắn sở liệu lúc trước, quả nhiên có người cho rằng là bá chủ phía Nam, còn có những quốc thư khác, đều là những thế lực lớn trên hòn đảo phụ cận Huy Châu. Đối với người hàng xóm mới này là hắn, tỏ vẻ ân cần thăm hỏi, chỉ có một bản, là ngữ khí nhàn nhạt, mang theo vài phần chất vấn, Nam Phong Việt Triều, ánh mắt tông thủ bình định lại, chợt liền không thèm để ý vứt sang một bên, không có ý định để ý tới, chương 917, hủy diệt đạo. Cái Huy Châu này hắn liền cưỡng chiếm thì đã sao, vị quốc quân của Đại Việt Triều kia, có thể làm gì hắn, lại tỉ mỉ nghĩ lại, nếu nói như thế, tình thế ngày nay của Càn Thiên Sơn làm gì tốt được như thế, tông thủ không khỏi kinh ngạc, mọi chuyện đã định, nên là có thể yên tâm phá vỡ cái thiên chướng này rồi. Ngoại trừ những tấu chương và quốc thư ra, còn lại cũng không thiếu các công văn từ Đông Lâm Vân Lục gửi tới. Tông thủ cũng không có ý định đi nhìn, tiện tay bỏ qua một bên, rồi sau đó xoay tay phải lại, đem một cái túi càn khôn cầm vào trong tay. Ngày hắn dùng nguyên nhất hắc kiếm, thời điểm trảm cánh tay thứ tư của già Minh La, khiến y trọng thương, thì cái túi càn khôn liền giấu ở trong tay áo người này. Tông thủ khi đó là tiện tay đem thu hồi, nhưng đến nay đều không có thời gian xem ở trong túi này rốt cuộc là có vật gì. Linh niệm thăm dò vào, liền cảm thấy chỗ miệng của túi càn khôn lại có cường lực phong cấm. Bất quá chủ nhân của nó đã chết, tông thủ là không cần tốn nhiều sức lực liền đem nó phá vỡ. Rồi trong chốc lát sau, tông thủ là hít vào một hơi khí lạnh, trong túi càn khôn này, quả là có không gian lớn vô cùng. Túi càn khôn cửu giai của vân giới trong tay hắn cũng có 2-3 cái, nhưng không gian trong đó tối đa cũng chỉ là ngàn trượng mà thôi. Mà không gian trong cái túi càn khôn ở trên tay hắn, nhưng dài rộng cao đều đạt tới vạn trượng, tương đương với một cái thành trì loại nhỏ. Nếu là đem lương thực để vào trong đó, đó có thể cung cấp cho 10 vạn tinh nhuệ dùng trong một năm. Lúc này bên trong, đã là chất đầy đồ vật, từng khối kim loại được sắp xếp chỉnh tề ở trong. Tâm niệm tông thủ vừa động, liền lấy một khối vào trong tay. Rồi sau đó là thất vọng lắc đầu, đây chính là hắc ma kim, áo giáp của mấy trăm vạn dạ ma quân kia hơn phân nửa đều lấy kim loại này coi là tài liệu chính để chế tạo, có thể tăng chiến lực cho dạ ma, cũng có thể ở một trình độ nhất định kháng cự lại ánh sáng mặt trời. Hẳn là vật tư dự bị để già Minh La chinh chiến vân giới, đối với nhân tộc bọn hắn mà nói, lại là đồ vật không biết để làm gì. Linh quyết khởi lên, từng khối hắc ma kim liền từ trong túi càn khôn như sóng triều đi ra. Một mực đổ ra ngoài cửa hậu cung, chồng chất ở trên giáo trường lát đá xanh trước cung điện, vô số khối hắc ma kim một mực chất thành núi, cho đến khi túi càn khôn ở trên tay triệt để trống rỗng, lúc này tông thủ mới dừng tay, mà lúc này đây trong túi không gian là vô cùng trống trải, chỉ còn lại ở phía góc bên trái còn lại một ít gì đó, trong con ngươi tông thủ lại lóe ra tinh quang, không hổ là một trong 8 vị hoàng tử của dạ ma tộc, cái thân gia này xa xa mạnh hơn hắn đến mấy lần, những đan dược kia thì cũng thôi đi. Chưa hẳn liền thích hợp với thể chất của nhân tộc. Nhưng những linh thạch kia, chỉ là cửu giai, thì đã có đến 2-3 nghìn, mà huyền giai linh thạch cao cấp hơn, cũng có hơn 400. Nếu nói là cửu giai linh thạch có thể cung cấp cho trụ cực mệnh thế thư của hắn sử dụng được một ngày, như vậy cái huyền giai linh thạch này, mặc dù là hạ phẩm, cũng có thể cung cấp cho trụ cực mệnh thế thư sử dụng được 10 ngày. Thu hoạch lúc này đây, là tích xúc của cả đời hắn trước kia cũng không thể so được. Còn lại một ít thư tịch là võ đạo kinh điển của dạ ma tộc, cùng tu sĩ nhân tộc chia làm linh vũ hai đạo là bất đồng. Dạ ma tộc từ lúc vừa mới bắt đầu, chính là chẳng phân ra linh vũ. Sau khi đến thiên cảnh, mới xuất hiện phân hóa. Đây cũng là thể chất đặc biệt mà tộc này cho phép, mà trong đó lại có một quyển, vô cùng đặc dị, hoàn toàn khác với những thư tịch khác. Tông thủ dùng thần niệm để lấy ra, lại chỉ thấy ở trên bìa sách là u ám thâm thúy, cũng không có chút chữ viết. Nhưng nếu như đưa linh niệm quét lên, liền có thể biết được ở trên đó có chữ, là Thất Cương Huyền Đình. Khi tông thủ mở ra, nhìn qua từng tờ một, thần sắc lập tức là vô cùng đặc sắc. Đây cũng không phải là truyền thừa công pháp của dạ ma tộc, mà là kinh điển của đạo gia ở Vân Giới. Xem ra vạn năm trước, tu sĩ Vân Giới không chỉ là hấp thu tinh hoa võ đạo của dạ ma, mà đối phương ở Vân Giới cũng đồng dạng có được ích lợi không nhỏ. Bên trong tổng cộng có 7 trang sách, nội dung cũng là cần linh niệm cảm trắc mới có thể xem được. Bất quá sau tờ thứ 2, lại có thêm điều kiện. Cần bản thân nắm giữ đối với lực lượng lôi đình đến một trình độ nào đó, mới có thể mở ra. Tổng cộng ghi lại 7 loại lôi pháp, uy năng tương đương. Nhưng nếu là thất lôi đều đủ, theo trong sách có nói, đủ để vấn đỉnh lôi đạo chí cực, mà già Minh La, tự nhiên cũng chỉ nắm giữ được một loại trong đó mà thôi. Cũng không biết có phải là do căn cơ của bản thân hay vẫn là do phương pháp tu hành của dạ ma vương tộc, tử lôi thần thông của tông thủ đúng là xa xa ở trên Xích Cương thần lôi. Chiến đấu cùng già Minh La, chỉ là vì tu vi của hắn thấp hơn không ít, mới bị y áp chế. Nhưng nếu bàn về phẩm giai, cho dù hắn không thể với tới, nhưng vẫn có thể một mực mở ra đến trang thứ tư của quyển sách này. Mỗi trang trong đó đều là nặng như sơn nhạc, bên trong ghi lại vô số văn tự phù cấm. Sơ lược đánh giá, chỉ cảm thấy cấp bậc của cuốn sách này, sợ là ít nhất cũng phải là linh pháp bảo điển đệ thập đẳng thánh linh cấp. Thậm chí nếu thật như trong sách nói, thất lôi kết hợp, có thể vấn đỉnh chí cảnh, vậy đủ để đứng trong hàng ngũ 11 loại thần thông. Bản thân tông thủ cũng không chủ tu lôi pháp. Chẳng qua là sau khi qua loa đánh giá, liền cảm thấy lôi loan ấn ký ở trong nguyên hồn đã có nhiều biến hóa, các loại kết cấu phù văn lại mở rộng ra thêm nữa, nguyên bản là những đường nét linh văn cũng có chút ít biến hóa, cũng không tăng thêm bao nhiêu, nhìn qua lại càng cảm thấy huyền ảo, cũng càng lộ ra tinh diệu tối nghĩa, không khỏi là có điều suy nghĩ, rồi lại nhìn tới. Ở bên trong quyền lôi pháp bảo điển này có ký tự lôi pháp, liền ngay cả ấn ký của thần thú lôi loan từ thời thượng cổ cũng đồng dạng là tán thành, lại không biết cuốn sách này lại là do người phương nào ghi xuống. Mà cái lôi hệ linh pháp này, lại rốt cuộc là người phương nào sáng chế, điển tịch này đối với hắn, có thể nói là có chỗ hữu dụng. Mặc dù là không thể tu hành, nhưng tham khảo một chút, tăng lên uy lực của tử lôi, cũng là rất không tồi. Nếu có thời gian, có thể cẩn thận nghiên cứu một phen, tiếp đó tông thủ liền mỉm cười. Nhìn về cái túi càn khôn này một chút, lúc này linh thạch ở trong tay hắn có dùng tới vài chục năm cũng không thành vấn đề, tùy ý thỏa thích, thu hoạch sau một trận chiến với già Minh La, cũng đang cần chút ít thời gian lắng động lại một phen, nghĩ đến là làm, tông thủ trực tiếp lấy trụ cực mệnh thế thư, đem một mai huyền giai hạ phẩm linh thạch mạnh mẽ đập vỡ, chương 918, Ngao Khôn xin giúp đỡ. Từng tia linh năng bị cái trụ thư này rút ra, tốc độ chảy của thời gian quanh người tông thủ đột nhiên bị thay đổi đến mức dị thường. 30 ngày qua đi, vẫn là ở trong tẩm điện của cái hành cung kia. Tông thủ đúng là như có điều suy nghĩ, nhìn xem trong tay của mình. Một đoàn xích sắc điện mang ở trong lòng bàn tay hắn lập lòe. Đây chính là Xích Cương thần lôi. Theo tâm ý của hắn bỗng nhiên lại ngưng tụ thành hình cầu, bỗng nhiên lại tan ra thành hình lưới. Cái môn lôi hệ linh pháp này kỳ thật hắn còn lâu mới tu hành bằng già Minh La kia. Bất quá! Trong lòng bàn tay tông thủ lại là một đoàn tử sắc lôi quang lóng lánh. Khi cả hai thứ này gặp nhau, trong khoảnh khắc cái tử lôi này liền đem cái Xích Cương thần lôi kia thôn vệ. Rồi sau đó là thanh thế bạo tạc, càng lộ thêm vẻ bá đạo. Một tia điện mang ở giữa không trung, suy suy rung động liền hồi. Ánh mắt tông thủ hơi hơi ngưng lại. Cái uy năng này so với thần thông tử lôi ban đầu còn muốn tăng thêm 2 thành uy lực. Còn nếu như hoàn toàn tu thành cái Xích Cương thần lôi này, như vậy 3 thành cũng không nói chơi. Nghiên cứu quyển Thất Cương Huyền Đình điển này vốn là muốn hoàn thiện lôi loan ấn ký ở trong nguyên thần hắn, lại chừng từng nghĩ đến sẽ có kinh hỷ như vậy. Đối với điều mà trong sách nói, thất lôi tương hợp, có thể vấn đỉnh lôi đạo chí cực, ngược lại là tin thêm vài phần. Xích Cương thần lôi đã có thể dung nhập vào bên trong tử lôi, như vậy thất chủng lôi pháp còn lại, nếu là nhất nhất tu thành, thì sẽ như thế nào? Tông thủ lắc đầu, Trong nội tâm tuy là hơi có chút mong chờ, nhưng cũng biết cái Thất Cương Huyền Đình Điển này tu hành khó khăn, hay là trước tiên cứ để ở một bên cho thỏa đáng. Tính toán lại thời gian, đất Huy Châu này, Trương Hoài cũng đã an trí thỏa đáng. Một tháng qua, bốn phía cũng không có tin tức phản loạn gì truyền đến. Hắn trong lúc này, vốn là vì hậu thuẫn, tọa trấn ở đây. Lúc này vô sự, ngược lại có thể phản hồi Đông Lâm Càn Thiên rồi. Lúc này trong lòng lại có cảm giác, tông thủ nhíu mày, vươn người đứng dậy, dạo bước đi ra ngoài điện, đẩy cửa ra, chỉ thấy một thiếu niên đang đưa lưng về phía hắn, đang nhìn lên thiên không, là Ngao Khôn. Khí cơ của người này, lúc ở trong phòng tông thủ đã có cảm giác. Nhưng trong mắt lúc này cũng vẫn là có chút ngoài ý muốn, không hiểu được người này vì sao lại đến tận đây. Thấy tông thủ đi ra, Ngao Khôn là cười cười quay đầu. Đệ tử của người kia, đoán chừng là tối đa một năm liền có thể phản hồi vân giới. Lông mày tông thủ nhảy lên, người nọ. Rốt cuộc là ai? Trông thấy ánh mắt Ngao Khôn phức tạp, mới có chút hiểu được ý trong ngôn ngữ của Ngao Khôn. Hơn phân nửa là một vị đã phong ấn hắn ở trong thạch bích hơn vạn năm, người này thân thuộc đạo môn, hơn phân nửa là vì ngươi mà đến. Hai người ta muốn ứng phó, nhưng nhất quyền nan địch tứ thủ, trong nội tâm tông thủ hơi trầm xuống, tiếp theo là cười lạnh không thôi. Lúc này hắn sớm liền có dự liệu, sau một năm, đúng là ngày hắn đột phá thiên chướng, việc này lại cũng không cần để ở trong lòng, nếu như là hắn nguyện ý, mượn lực lượng của trụ thư, tối đa chỉ cần công sức mấy tháng. Liền có thể sớm đem cái thiên chướng này phá vỡ. Lại nếu muốn tích lũy sâu một ít, đảm bảo không có sơ hở tí nào, như vậy chạy đến thương sinh khung cảnh đột phá thiên chướng cũng đồng dạng là vô sự. Cường giả thánh cảnh của đạo môn này tổng sẽ không đến mức vì thế mà muốn cùng thương sinh đạo đại chiến một trận. Tiếp theo là tâm niệm vừa động, nhắc tới Ngao Khôn là chuyên vì tới đây để đề tỉnh hắn. Tông thủ là tuyệt không chịu tin. Việc này từ lúc hắn hướng 7000 tử lân diễm thương kỵ kia mà ra tay, liền đã sớm đoán trước, tôn nghiêm của đạo môn, há có thể khinh nhục, chính mình cho đạo linh khung cảnh một cái bạc tai, vị đạo linh cung chủ vô khư kia nếu như không tỏ vẻ gì để cứu lấy danh dự, vậy thì vị trí cung chủ của hắn, cũng không cần phải làm nữa, đến cùng là chuyện gì, trong đôi mắt tông thủ tất cả đều là vẻ ngờ vực. Lại nhìn kỹ Ngao Khôn, chỉ cảm thấy khí cơ người này đúng là không ngừng biến ảo. Tuy không phải là trạng thái táo bạo không yên, nhưng thủy chung là không cách nào bình lặng được, xuất hiện ở trên người bất luận kẻ nào cũng đều không kỳ quái. Nhưng lần này là Ngao Khôn, là người trong thánh cảnh, không thể gạt được ngươi. Ngao Khôn cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu tự diễu, chung quy là mượn nhờ hủy diệt long đan mà tốc thành, vốn cho là mình có thể khống chế, nhưng đúng là vẫn còn xảy ra một ít biến cố. Lão nhân long ảnh kia lúc này không quấy rầy được, nên chỉ có thể đến nơi đây xin giúp đỡ. Tông thủ lại lần nữa ngạc nhiên, sự tình khó giải của cường giả thánh cảnh như ngươi, đi tới đây cầu trợ giúp thì có ích lợi gì, chẳng lẽ lại muốn đi Long Điện một chuyến? Hay là đi tìm bảo vật gì đó, lúc này đây, chưa hẳn đã có vận khí tốt như vậy, đã thấy Ngao Khôn tiện tay lấy một khối đá vụn trên mặt đất, tông thủ cẩn thận nhìn qua, chỉ thấy cục đá vụn kia ở trong tay Ngao Khôn là bị trực tiếp chôn vùi, trước tiên là trực tiếp toái ra thành bụi, tiếp đó là hóa thành từng khỏa tròn như viên bi, sau nữa là phân tán thành từng điểm linh năng. Đến cuối cùng, ngay cả những linh năng này cũng toàn bộ bị toái tán. Cùng linh bạo kiếm ý của Nguyên Vô Thương ngược lại là hiệu quả hơi có chút giống nhau, đến đây, liền kết thúc rồi. Trong ánh mắt của Ngao Khôn cũng hiện ra vẻ mờ mịt, trong lòng tông thủ bừng tỉnh, lờ mờ đã minh bạch một chút. Ngao Khôn này, hơn phân nửa là không tìm được đạo của chính mình sau này, mới khiến cho khí cơ trong cơ thể biến hóa. Hủy diệt pháp tắc của hắn cũng từ đó mà dừng lại. Cái này thì bất luận là linh vật hay linh bảo gì cũng không thể giải quyết, mà những người khác cũng khó có thể giúp đỡ được. Ngao Khôn tìm tới chính mình, thực sự không phải là trông cậy vào chính mình có thể giúp hắn, mà là ở chỗ này nghe ý kiến của mình một chút, theo đó tìm kiếm linh cảm. Lông mày nhăn lại, tông thủ cũng lâm vào suy ngẫm. Nói đến hủy diệt pháp tắc này, kỳ thật hắn cũng không có đọc lướt qua bao nhiêu. Bất quá sau vạn năm, ngược lại là nghe nói quá thời kỳ cuối cùng của Linh Triều, có một vị có thể đơn giản diệt đi mấy chục cái thế giới, thậm chí có truyền thuyết vị đại năng này có thể hủy diệt vực giới, cũng là tu hủy diệt đạo. Như vậy, từ phía trên đại đạo pháp tắc bắt tay vào làm thì như thế nào? Lúc nói ra những lời này, đầu ngón tay của tông thủ là thận trọng cử động. Ở trong một phiến địa vực, lập tức có một hồi linh năng rung chuyển, ngũ sắc linh quang không ngừng thiểm diệu. Toàn bộ không gian gần như là sụp đổ, Chỉ là cái dị cảnh này chỉ thoáng qua có một lúc, liền lại khôi phục như thường, mà lúc này sắc mặt tông thủ lại vô cùng tái nhợt, lộ ra vẻ suy yếu vô cùng. Chương 919, nhân quả chi đao. Ở trong chớp mắt, phá đi một cái dây cung của thế giới này. Phá hủy một khu vực không đến 10 trượng, một cái pháp tắc không có ý nghĩa, liền bỏ ra một cái đại giới là tiêu hao toàn bộ chân lực hồn năng. Giờ khắc này, chỉ cần một người hơi có chút vũ lực, chính là có thể lấy đi tính mạng của hắn, lại không thèm quan tâm cơ thể bị suy yếu, vẻ mặt hỏi thăm nhìn người đối diện. Hắn nhớ rõ một vị, nắm giữ chính là đạo này, trực tiếp đi phá hủy căn nguyên của thế giới, phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Ta tới tìm ngươi, quả nhiên là đúng rồi. Không hổ là người trong vòng 7 ngày có thể chính thức ngộ ra được cửu cửu long kiếm chính thức, tuy là nói thế, nhưng mặt mày Ngao Không lại vẫn là ủ chao, trên mặt phát ra khổ sở. Năm đó lúc Ngao Không bị vây ở trong thạch bích kia, đã từng có ý muốn hủy diệt hết thảy thế gian. Dựa vào cái gì mà người khác có thể ở bên ngoài tiêu diêu tự tài, còn Ngao Không ta lại phải bị vây ở trong thạch bích này, bị tất cả mọi người quên đi. Nhưng sau khi đi ra, có thể là do sau vạn năm qua đi, toàn bộ lệ khí toàn bộ tiêu tán, những ý niệm này đều đã không còn nữa. Rồi ở bên cạnh có một phiến lá khô rụng xuống, Ngao Không tiện tay nhíp lên, rồi sau đó là thần tình phức tạp xem ở trong tay. Thế giới này tuy có nhiều chỗ xấu xí dơ bẩn, thực sự cũng có thứ khiến cho người ta lưu luyến. Ngao Không không muốn hủy diệt nó. Vì vậy cái hủy diệt đại đạo này là đi không nổi nữa. Một hồi gió nhẹ thoảng qua, khiến cho vô số lá khô héo úa rơi xuống, đem thân ảnh của Ngao Không hiện lên vẻ di thường thê mỹ thê lương. Tông thủ lại chỉ cảm giác là tê dại da đầu, ghê răng một hồi. Ngao Không này thực khiến hắn cảm thấy buồn nôn, thật sự không thèm để ý, trực tiếp vạch trần. Ngao huynh, chính là cảm giác được cái hủy diệt đạo này không đủ để ứng phó với cường địch, cho nên muốn thay đổi con đường khác, là triệt để minh bạch. Vạn năm trước đầu hủy diệt long kia đã có thể bước vào thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách đến thánh cảnh chỉ còn nửa bước. Cũng không tin ở trong hủy diệt pháp tắc của nó không có dính đến phá diệt, Ngao Không lấy được long đan của nó, cũng không thể là không có đầu mối đối với việc tiến triển của hủy diệt đạo, mà hắn xoắn xuýt như vậy, hơn phân nửa là do đối với chiến lực của mình vẫn chưa đủ, một thân tu vi của hắn là đi đường tắt mà thành. Dù là không lưu lại cái tai họa ngầm nào, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tiếp tục thăng cấp, như vậy phương pháp duy nhất, chỉ có thể từ trên căn cơ của mình bắt tay vào làm, chỉ có bản nguyên của đại đạo, xa xa ép lên phía trên người khác, như vậy ở trong cùng giai, mới tuyệt không có đối thủ. Thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, liền nghĩ tới vừa rồi, lúc Ngao Không nói đến câu, đệ tử người nọ, trên mặt hiện ra dị sắc, tông thủ đã có thể biết được tột cùng của chuyện này, nhớ đến đây, không khỏi là một trận thở dài không nói, hủy diệt pháp tắc, biến hóa tuy chỉ có một, nhưng uy năng ở trong tất cả đại đạo pháp tắc, tuyệt đối có thể xếp vào top 20, mà nếu bàn về cấp độ đại đạo, càng có thể nhập vào hàng ngũ top 10. Sánh vai với sáng tạo pháp tắc, chính là một trong những đại đạo căn bản nhất của thế gian này, chỉ là con đường tu hành lại thoáng gian nan một ít, còn có hủy diệt long kia làm cơ sở, Ngao Không từng bước mà tu luyện, nói không chừng đến lúc linh triều kết thúc, liền có thể có tư cách ổn định đến chí cảnh. Thời đại kia, không chỉ là những tu giả cấp thấp như bọn hắn có thể khiến thực lực đột nhiên tăng mạnh, đối với nhân vật thần cảnh, thánh cảnh, cũng là một đại cơ duyên, nắm giữ như thế, thằng này, rõ ràng còn thấy chưa đủ, Ngao Không kia quả nhiên cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, tiểu thủ quả nhiên là hiểu được lòng ta. Thay con đường khác đã là không thể nào, chỉ là muốn làm cho cái hủy diệt đạo này thêm chút biến hóa, tăng thêm chút ít uy năng. Còn nữa, lực lượng phá hư của ta cũng thật sự quá mạnh mẽ. Cùng người tranh đấu, chính là cần phải khống chế được lực đạo, nếu không cứ động một chút lại tan vỡ một quốc gia, phá hủy một thế giới, quả thật là có chút không tiện. Tông thủ im lặng ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đang muốn nói thẳng một câu, xéo đi, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, trong đầu liền chợt lên một ý nghĩ hảo huyền, suy ngẫm trong chốc lát, tông thủ từ sau đầu cắt đứt một đám tóc dài, quơ quơ trước mặt Ngao Khôn, đang lúc Ngao Khôn có chút không hiểu, tông thủ cong ngón tay búng ra, lập tức một sợi tóc theo đó là đứt, đây là ý gì, Ngao Khôn vẫn là không hiểu ra sao, không biết ý nghĩa, mỗi một sợi tóc của ta đây, có thể ví như đó là một đời người, cũng có thể ví như là một sự vật. Nửa khúc trên là quá khứ, nửa đoạn dưới là tương lai. Một chỉ vừa rồi, thì là hủy diệt pháp tắc của ngươi. Sợi tóc đã đoạn, là ngươi đem nó phá hủy, Vật ấy từ nay về sau cũng không tồn tại ở thế gian, tự nhiên cũng không có tương lai về sau. Ngao Khôn nhíu nhíu mày, thoảng qua đã minh bạch ý tứ của tông thủ. Nhưng cái này cùng hủy diệt đạo của hắn lại có quan hệ gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, rồi lại thấy tông thủ bỗng nhiên lại gãy ngón tay một cái. Cả một sợi tóc, trong nháy mắt hóa thành đen xám tán đi. Như vậy nếu ta đem cả một sợi tóc này phá hủy, vậy thì sẽ như thế nào? Ánh mắt Ngao Khôn co rụt lại, triệt để ngơ ngẩn. Sau một lát, trong con ngươi kia mới tất cả đều là hiện lên vẻ kinh hỉ phấn chấn, đem dấu vết kinh nghiệm của một người một vật ở trên thế gian, đều toàn bộ xóa đi sao. Biện pháp này thật là tàn nhẫn, bất quá Ngao Khôn ta ngược lại là ưa thích. Chỉ là cái này, cũng không phải là hủy diệt pháp tắc thuần chính, tông thủ cũng là khẽ gật đầu, tự nhiên. Thời không chi đạo, đều có đọc lướt qua. Nói ra chỉ là để cho Ngao Huynh tham khảo mà thôi, tuy là đưa ra ý tưởng như vậy, nhưng bản thân hắn lại cũng không thấy như thế nào tốt. Đại đạo như vậy, kỳ thật so với phá hủy mười mấy cái thế giới, còn phải khó hơn một ít. Xóa đi một dấu vết tồn tại của một vật trên thế gian, nói dễ vậy sao? Ngao Khôn nghe được tức thì khóe môi nhảy lên, thời không sao. Đâu chỉ là như thế, nắm giữ đại đạo như vậy, chân chính trọng yếu, nên là nhân quả mới đúng. Tông thủ tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng tu vi quá thấp, tầm mắt vẫn là thiếu một chút. Chỉ là Ngao Khôn hắn không khéo lại có trụ cột như vậy, chỉ vì cái nhân quả long đan kia bị người cướp lấy, mới không thể không đi hủy diệt chi đạo. Ánh mắt biến ảo, sau một hồi lâu, Ngao Khôn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cười cười hỏi, như thế nào đang êm đẹp, lại nghĩ đến phương pháp này. Chương 920, nhân quả chi đao, 2. Trong nội tâm xác thực cũng là đang kỳ quái, đại đạo bực này, nếu không có duyên cớ tuyệt không có khả năng nghĩ ra được. Tông thủ nghe vậy tức thì nhẹ giọng cười cười, tay áo hất lên, bỗng dưng một đạo ngân quang bay nhanh mà ra, mờ ảo như mây, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngao Khôn. Cái khí thế lăng lệ ác liệt kia ngay cả Ngao Khôn cũng đồng dạng là lông mày nhíu lại, thật nhanh, hai ngón tay lại nặng tựa ngàn cân, hời hợt kẹp lấy ở trước người. Rồi sau đó là một thanh phi đao rốt cục ở trong tay hắn hiện ra bóng dáng. Không ngừng chấn động sáng ngời, tựa như muốn giãy dụa mà ra. Nhưng lập tức liền dưới lực áp chế của hắn, toàn bộ thân đao biến thành bụi phấn, ánh mắt của Ngao Khôn không khỏi là hơi ngưng tụ. Một đao kia là quán chú cửu cửu chân long kiếm ý của tông thủ, đã đến cấp độ phách cảnh đỉnh phong, bất quá đối với hắn mà nói, thật sự là không đáng nhắc tới. Chính thức làm hắn để ý là tốc độ của một đao này, đúng là rất nhanh, tự nhiên là không đã thương được hắn. Nhưng thực sự vượt ra khỏi cấp độ tiên cảnh, khi cái phi đao kia chém tới, càng có một loại cảm giác kỳ quái, phản phất như là một đao kia có thể khiến cho không gian bị rút ngắn lại. Lại suy ngẫm một chút, Ngao Khôn đã biết nguyên do, là lực lượng thời gian, thì ra là thế. Thực sự không phải là không gian bị rút ngắn, mà là thời gian chỗ phi đao đi qua, bị gia tốc lên. Cũng rốt cuộc biết được tông thủ tại sao lại nghĩ đến đề nghị như vậy. Đúng vậy. Cái môn đao thuật này, Ngao Huynh cảm giác như thế nào? Tông thủ cũng là cười cười, thời gian 30 ngày này, dùng trụ thư gia tốc, chính là 300 ngày, gần một năm. Hắn không chỉ là nghiên cứu quyển thất cương huyền lôi điển kia mà thôi, kỳ thật hầu hết thời gian đều đang suy nghĩ như thế nào cải thiện được môn lục thần ngự đao thuật này, dùng thần dưỡng đao, đao ý tương hợp. Đây là tinh diệu của lục thần ngự đao thuật, công thêm thiên hồ huyễn thuật, còn có ngự kiếm thuật của linh sư, còn có năng lực linh hoạt cùng biến hướng tốt hơn. Cái lục thần đao này cơ hồ ra xuất ra tất trúng. Nhưng càng là đến tầng thứ cao hơn, cái môn võ học đệ bát đẳng cấp triệt địa này thì càng lộ ra vẻ lực bất tòng tâm, quy lực ngược lại là đủ rồi, nhưng mỗi lần đánh trúng đối phương, thì ở giữa đường đã tiêu hao đến 7-8 phần lực lượng. Lần trước chiến đấu với Già Minh La đã là như thế, khi đao tới người, dù là ở trong thời điểm bị trọng thương, cũng không thể đánh chết hắn, đã biến thành gân gà, ăn vào thì vô vị, bỏ đi thì lại tiếc. Tông thủ đã sớm có tâm tư cất nhắc cải tiến môn phi đao thuật này. Lúc này sắp tới ngày đột phá thiên chướng, cần nhất là vũ lực cường hoành, mà có trụ thư nói tay, nhiều ra thời gian vài chục năm, chính là hoàn thành tích lũy, đem một ít tuyệt học của mình nắm giữ, đều hoàn thiện đến mức tận cùng. Mà cái hắn lựa chọn đầu tiên, chính là môn lục thần ngự đao thuật này, mới chỉ là nắm giữ phương pháp gia tốc thời gian để phối hợp với nó, khi hợp lại đúng là càng tăng thêm sức mạnh, cũng là bởi vì một mực cân nhắc pháp tắc thời gian này, vì vậy lúc Ngao Khôn hỏi tới, mới có thể trước tiên nghĩ đến hướng này mà bắt tay vào làm, rất là không tệ. Chỉ là đao khí này hơi kém một chút, không thể chịu nổi, quét mắt tới bột phấn ở trong tay, tiếp đó Ngao Khôn lại là nhíu mày một chút, một đao kia, cảm giác quét qua thì cũng thấy có nhiều biến hóa. Đao tốc tuy nhanh, nhưng lại không có linh hoạt như trước kia, tông thủ nghe được là bất đắc dĩ cười cười. Ngao Khôn này đánh giá có thể nói là trúng vào chỗ yếu, hắn đối với thời gian đại đạo, nắm giữ còn chưa đủ. Chỉ có gia tốc thời gian trên một đường thẳng, một khi biến hướng, tốc độ sẽ chợt hạ xuống mấy thành. Ngoài ra, cũng do tốc độ cái phi đao này quá nhanh, cho nên thần niệm của hắn không cách nào kịp thời tiến hành điều khiển, tự nhiên cũng sẽ không được linh hoạt như trước kia. Còn có chất liệu của cái phi đao này, cũng đồng dạng là có chút không hợp với tâm nguyện của hắn. Hôm nay vân diễm phi đao của hắn đích thật là không chịu tải được lực lượng thời gian. Nhớ rõ bộ phi đao này hắn luyện chế mới bất quá 2 năm mà thôi, hôm nay đã có chút quá hạn, bất quá lúc này vẫn còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Trong nội tâm thầm than, nghĩ rằng phi đao này ở trong mắt của tông sư, quả nhiên còn chưa được để vào mắt. Mà Ngao Khôn rồi lại mắt chứa dị sắc, nhìn lại, bất quá theo ta thấy, tông thủ ngươi lại là có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi. Đã muốn truy cầu tốc độ, vừa muốn giữ lại sự tăng trưởng của biến hóa, ngược lại là rơi vào hạ sách. Dùng trí tuệ của tông thủ ngươi, sao lại không biết triết lý cá và bàn chân gấu đều không thể cùng chiếm được, kỳ thật chỉ cần đao này có tốc độ nhanh hơn một chút nữa, chỉ cần tăng thêm 3 thành, như vậy dưới thiên cảnh, không người nào có thể chống lại một kích của đao này. Tông thủ nghe vậy thì khẽ giật mình, sau đó khóe môi hơi vểnh lên. Suy nghĩ kỹ một chút, mình cũng đúng là quá tham lam rồi, kỳ thật ở trong tâm ý đã sớm có tính toán như vậy. Chỉ là đang còn do dự, hy vọng xa với là có thể đem được đao tốc cùng năng lực biến hướng của phi đao kết hợp hoàn mỹ. Ngao Khôn nói như vậy, nhưng lại triệt để gõ tỉnh hắn, cũng rốt cuộc đã có quyết đoán. Tâm niệm khởi lên, tông thủ bỗng dưng lại vung tay, lại là một điểm ngân quang từ trong ống tay áo của hắn bay ra, chỉ trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Ngao Khôn. Lại là suýt chút nữa trúng đích, lại bị ngón tay của Ngao Khôn nhẹ nhàng kẹp lấy. Bất quá lúc này đây là có thêm một tiếng chen vang lên, toàn bộ thân đao chợt bạo liệt, cái kiếm ý cường hoành kia trùng kích mà ra. Tuy là lập tức đã bị Ngao Khôn đánh thành phấn toái, chỉ là ở giữa hai ngón tay kia lại xuất hiện một tia huyết ngân, nhỏ bé không thể nhận ra, lập tức cũng liền liền lại. Ngao Khôn nhìn vào trong mắt, lại có chút thất thần, mặc dù trước khi mở miệng chỉ điểm, đã đối với tiền cảnh của môn phi đao thuật này có dự liệu, thế nhưng mà lúc này lại không khỏi có chút giật mình, một đao kia, lại có thể làm bị thương Ngao Khôn hắn. Cố nhiên là có nguyên do vội vàng không kịp chuẩn bị, với lại thân thể của Ngao Khôn hắn, lúc này khí cơ bất ổn, tông thủ xuất đao, cũng rõ ràng là mượn lực lượng vương đạo, thực lực đã đến cấp độ tu sĩ tiên cảnh, những người xuất ra đao này, dù sao cũng vẫn chưa tới thiên cảnh, đao tốc thật là nhanh. So với lúc trước tăng lên ít nhất là 5 thành, một đao kia, tông thủ rõ ràng đã tiêu trừ tất cả biến hóa đấy, mà lực lượng ẩn chứa trong thân đao, cũng nhiều hơn trước kia 2 lần. Tinh khí thần hợp lại là một, lực lượng cùng đao tốc, cơ hồ là kết hợp hoàn mỹ, tự hồ trong đó, càng ẩn chứa một tia lực lượng vận mệnh, chương 921, tồn tại chi đạo. Trầm ngâm một lát, sắc mặt Ngao Khôn liền lại quái dị hỏi, một đao như vậy, ngươi có thể xuất ra được mấy lần, tông thủ cũng đồng dạng sửng sốt, sau một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần nói, trong vòng một ngày, chỉ có thể xuất 3 đao. Trong vòng một tháng, có thể đào tạo ra 5 thanh. Mấu chốt là khống chế thời gian, thật sự là quá tiêu hao pháp lực. Mà gánh nặng của tâm thần cũng là rất nặng. Tinh và khí cùng hợp lại, phải cần hắn ở trạng thái tốt nhất, thiên nhân giao cảm, thời điểm đỉnh phong nhất mới có thể làm được. Mỗi lần chỉ có thể duy trì không đến một khắc, bất quá cái lực lượng vận mệnh kia, mặc dù là hắn cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khống chế chuẩn xác, hơn nữa mỗi cái lục thần chi đao, hắn đều cần phải dùng đến thời gian dài để đi đào tạo uẩn dưỡng, chỉ có 3 đao, Ngao Khôn nỉ non một tiếng, thần sắc phức tạp, đã có một chút thất vọng, cũng có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, khá tốt. Nếu là đao này có thể phát ra tùy ý, như vậy người khác đều không cần sống nữa, lại âm thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là trụ cực mệnh thế thư, tông thủ chỉ là nghiên cứu một chút như vậy, chiến lực liền có thể tăng vọt đến tận đây, thời gian đại đạo này. Cũng xác thực không hổ là một trong những đại đạo pháp tắc mạnh nhất trong thiên địa, vốn là cái thiên chướng chi kiếp kia, còn lo lắng ngươi ứng phó không được, hôm nay nhưng lại yên tâm rồi, Ngao Khôn đương nhiên sẽ không cho rằng tông thủ không phá nổi cái tầng ngăn cách kia, nói là kiếp, kỳ thật chính thức khiến cho người ta lo lắng nhất, vẫn là nhân họa, những nhân vật như tiên cảnh, thần cảnh,

thì giờ phút Nà Ngao Khôn đúng là đang đứng ở bên ngoài vân giới, ở trong một phiến hư không.